Chào anh em, mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu Bách Luyện Thành Thần các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Nguy Cơ. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy, sau khi La Trình chuẩn bị xong về cái đại trận hộ tông thì cũng đã có cao thủ của Vân Điện đến thử cái đại trận này. Trông thì có vẻ như chỉ là một lớp gợn nước thôi, nhưng mà phòng thủ thì vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên thì ở phần cuối của phần trước, cái người mà mọi người vô cùng chờ đợi đó chính là Thôi Tà thì rốt cuộc cũng mò tới. Và chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem nguy cơ được nhắc đến ở đây là gì. La Trinh vẫn luôn tự hiểu lấy thực lực của mình lúc này. Nếu nói về trình độ phù văn thì trong trung vực lúc này không ai có thể vượt qua hắn được. Thần văn được truyền thừa thượng giới hoàn toàn không phải là thứ mà thuật phù văn ở trung vực có thể đánh đồng hay so sánh. Thế nhưng nếu nói về thực lực, đứng trước mặt lão các trưởng lão hư kiếp cảnh này, hay đứng trước mặt Ninh Vũ Điệp, đứng trước mặt Ngọc Bà Bà và Thôi Tà Bà và Thôi Tà ở sinh tử cảnh thì hắn chỉ là một con kiến chiếu thần cảnh mà thôi. Trong cuộc chiến với cường giả sinh tử cảnh, nếu đám trưởng lão hư kiếp cảnh cũng chỉ coi như bia đỡ đạn, e rằng cũng chỉ có Ninh Vũ Điệp mới có thể miễn cưỡng giúp đỡ Ngọc Bà Bà, mà La Trinh thì có lẽ còn chẳng được coi là bia đỡ đạn ở trong đó. Vì vậy, La Trinh có phản kháng hay không thì cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Nguyên khí trời đất mãnh liệt tiếp tục rót vào trong cơ thể cường tráng của Thôi Tà. Giờ phút này Thôi Tà giống như hóa thành một ngọn núi lớn, ánh mắt chợt lóe sáng đánh cho một quyền vút lên trời cao, nghiền nát cả trời cao, xoẹt. Nhìn từ góc độ của La Trinh, thoạt nhìn cả người Thôi Tà hình như hơi bị bóp méo một chút. Dưới uy áp đến từ quyền này của hắn, không gian giống như bị xé rách ra vậy. Một quyền khổng lồ đánh mạnh về phía La Trinh. Trong một quyền này dường như ẩn chứa một loại đại thế cực kỳ bá đạo. Đây là thế, đánh nát hết mọi thứ đó sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào một quyền đang bay đến gần bản thân mình. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, một quyền này đã đánh đến trước mặt La Trinh, nện lên trên kết giới cách La Trinh còn chưa đến 3 thước. Giờ phút này La Trinh cảm thấy là mình sắp hít thở không thông. Giống như có 100 vạn miếng pháo trúc nổ tung cùng một lúc, tiếng nổ vang lên nó lớn đến mức đình tai nhức óc. Bởi vì một quyền này kéo theo một trận gió điên cuồng cho nên thậm chí còn sinh ra vô số đao gió tản ra 4 phía. Một số đao gió trong đó còn bắn ngược lên người của Thôi Tà. Có điều Thôi Tà cũng không tránh né làm gì, nhưng đao gió kia chỉ cắt ngang qua áo bào của hắn mà thôi, chứ không thể gây thương tổn cho hắn được. Chỉ là uy lực còn sót lại của một quyền này cũng đủ để giết chết La Trinh rồi. Nhưng mà La Trinh cũng không hề bị chấn động, ánh nước tràn đầy vẫn vững vàng cản lại tất cả uy lực chặn hết ở bên ngoài. Vì hóa giải lực đánh của một quyền này mà trên bề mặt của ánh nước tràn đầy nổi lên những gợn sóng lớn cuồn cuộn. Chúng lấy một quyền kia làm trung tâm, liên tục tản ra 4 phía xung quanh. Sau khi chia hết sức mạnh trong một quyền này ra khắp bề mặt của kết giới thì dần dần cả kết giới khôi phục lại vẻ yên ả như cũ. Đôi mắt của đám trưởng lão hư kiếp cảnh trong Vân Điện đều sáng hết cả lên như đèn pha ô tô. Ninh Vũ Điệp thì thở hắt ra một hơi, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Bây giờ xem ra nàng đặt cược cho La Trinh hình như cũng không thiệt thòi gì. Ngọc Bà Bà thì vẫn giữ ở trạng thái trẻ tuổi, vẻ mặt không hề thay đổi. Thế nhưng tất nhiên, mọi người trong Vân Điện đều có suy nghĩ của riêng mình. Một đại trận hộ tông có thể ngăn cản cường giả mạnh nhất trung vực thì giá trị đúng là khó mà đánh giá hết được. Nếu như phải lựa chọn giữa một võ giả sinh tử cảnh và đại trận hộ tông của La Trinh, cho dù là Vân Điện hay Hư Linh Tông thì chỉ sợ đều chọn cái đại trận này mất thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy võ giả sinh tử cảnh có thể đưa một tông phái lên đỉnh cao, nhưng cho dù là võ giả sinh tử cảnh thì thọ nguyên của họ vẫn có hạn. 1.000 năm, 2.000 năm về sau, thì cuối cùng võ giả sinh tử cảnh kia cũng phải bước vào con đường sống chết mà thôi. Trước cửa trường sinh, nhiều xương khô. Ở trong đại thế giới có rất nhiều người muốn kéo dài tuổi thọ, nhưng nào ai có được tuổi thọ vô tận đây. Thế nhưng một đại trận hộ tông thì lại khác nha, chỉ cần bảo dưỡng tốt thì gần như nó có thể trường tồn mãi mãi, bảo vệ cho một tông môn bất diệt, sớm muộn gì tông môn đó cũng sinh ra thiên tài siêu cấp. Vì vậy, Ninh Vũ Điệp cho là không lỗ chút nào, mà còn lời to một khoản. Thôi Tà cũng không ngờ, một quyền mà bản thân dùng toàn lực để thi triển ra lại không đủ để đánh nát cái kết giới này. Giờ phút này trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tung hoành ở trung vực đã nhiều năm như vậy, khó có chuyện gì khiến hắn kinh ngạc được như thế. Chỉ có bản thân Thôi Tà biết rõ nhất, thật ra một quyền này của hắn mạnh đến cỡ nào. Thế nhưng, cái màn nước dập dờn thoạt nhìn mỏng manh này lại thực sự cản được một quyền của hắn. Sức chịu đựng của kết giới này đã vượt xa khỏi phạm vi mà Thôi Tà có thể hiểu được. Đáng hận nhất là hình như La Trinh lại vô cùng tự tin vào kết giới này. Hắn cũng đứng cách kết giới chỉ khoảng 2-3 thước, mở mắt trừng trừng giống như con cá chết, trên mặt giống như được viết mấy từ: người làm đích gì được ta. Đã bao nhiêu năm rồi, không còn bị người ta châm biếm như thế nữa, thôi tả không còn nhớ rõ. Từ sau khi hắn đột phá lên sinh tử cảnh, tất cả những tông môn lớn nhỏ trung vực đều đối xử với hắn không ân cần thì cũng khách khí. Dù là tông môn ngũ phẩm Hư Linh Tông ngày xưa từng có xích mích với hắn thì bây giờ cũng chẳng dám đắc tội với hắn nữa. Thằng nhóc trước mặt này đúng là quá tà môn. Một quyền rõ ràng không thể khiến Thôi Tả từ bỏ được, chạy đến Vân Điện một chuyến mà lại tay trắng quay về, chỉ vì một cái đại trận hộ tông, Thôi Tả tuyệt đối không cam tâm. Lúc này đây, Thôi Tả liền rút Vô Danh Giới Đao ở bên hông ra. Thành Vô Danh Giới Đao này lúc ở trong tay Thôi Duẫn thì không thể phát huy ra uy lực thực sự được, mà bởi vì Thôi Duẫn lại bị La Trinh đánh bại cho nên Thôi Tả cũng hiểu ra được một số chuyện. Đích cuối trên con đường võ giả này phải do tự bản thân đi đến, cho dù con trai hắn có thiên phú cấp thần đi chăng nữa thì vẫn phải để cho nó tự tôi luyện mà trưởng thành. Nếu cứ dựa vào lực tác động bên ngoài để xây dựng thực lực thì không phải là thực lực chân chính. Sau khi Thôi Tả cầm chặt Vô Danh Giới Đao, khí thế cả người cũng biến đổi. Vốn Thôi Tả đã khiến người ta có một loại cảm giác nặng nề như núi, nhưng sau khi cầm Vô Danh Giới Đao trong tay thì lập tức toát ra khí tức như bùng nổ sức mạnh vậy, giống như hắn chính là thanh đao kia. Cảm nhận được hơi thở mà Thôi Tả phát ra, trên mặt phần lớn các trưởng lão hư kiếp cảnh lại toát lên vẻ thận trọng. Dù vừa rồi đúng là đã chặn được một đòn của Thôi Tả, thế nhưng là loại cường giả đứng đầu như Thôi Tả này không biết còn giữ lại bao nhiêu đòn sát thủ, còn con át chủ bài nào trong tay. Vì vậy bọn hắn đã có tự tin với kết giới này rồi, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn là cảm thấy lo lắng. Chỉ có La Trinh là không hề nhúc nhích gì, vẫn đứng bên dưới cách kết giới khoảng 3 thước như cũ, bỗng nhiên khẽ nói một câu: chuẩn bị xong chưa, bắt đầu ra tay đi. Sau khi Thôi Tả tạo ra một khoảng cách nhất định thì nắm ngang Vô Danh Giới Đao, từng chút chân nguyên màu vàng đất hóa thành những sợi tơ trong cánh tay rót vào trong thanh Vô Danh Giới Đao kia. Ngưng, một đường đao ảnh màu vàng đất mô phỏng theo hình dạng của Vô Danh Giới Đao bắt đầu được phóng to lên. Từ trong Vô Danh Giới Đao lại ngưng tụ ra một đường đao ảnh khổng lồ dài 30 trượng và rộng 4-5 trượng. Đao ảnh khổng lồ như thế cho dù không thúc giục đao ý cũng có thể chém một ngọn núi nhỏ ra thành hai nửa, còn nếu thúc giục đao ý thì chỉ sợ có thể trực tiếp san bằng một ngọn đại sơn. Sinh tử cảnh ngay từ đầu vốn đã có bản lĩnh rời núi lấp biển rồi. Giận chém hư không, sau khi chuẩn bị một lát, Thôi Tả lần nữa lại ra tay vung thanh Vô Danh Giới Đao lên. Đao ảnh dài hơn 10 trượng giống như có thể chém bầu trời ra thành hai nửa. Ở trung vực chỉ sợ không gì có thể ngăn nổi một đao kia của hắn. Keng, một đàn chém ngang này lại để cho bề mặt của ánh nước tràn đầy xuất hiện một đạo vết đao dài và hẹp. Phần cuối của vết đao này chính là vị trí của La Trinh. Kết giới vẫn không bị phá như trước. Đúng là vết đao khổng lồ này đã khiến cho cả kết giới phải lay động, những gợn sóng nổi lên trên bề mặt cũng cao đến hơn 10 trượng. Nhưng đáng tiếc là lực của Thôi Tả vẫn chưa đủ để vượt qua giới hạn chịu đựng cao nhất của kết giới. Thi triển ra một đao kia, cho dù là Thôi Tả cũng không nhịn được phải thở dốc mấy hơi, vẻ mặt của hắn cũng dần u ám hẳn đi. Hắn thực sự không có cách nào với La Trinh, đây thực sự là dù thế nào Thôi Tả cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Ngay vào lúc Thôi Tả đang nghĩ cách để phá vỡ kết giới này, thì trong lòng hắn bất ngờ dâng lên một cảm giác nguy hiểm nặng nề. Ngoài tu luyện mấy loại công pháp vô cùng ngang ngược ra, thì Thôi Tả còn có một loại thiên phú vô cùng đặc biệt. Chính loại thiên phú này đã là thứ giúp hắn biến nguy thành an, tìm được đường sống trong chỗ chết ở dưới rất nhiều tình huống. Hắn có thể cảm nhận được sát khí của người khác đối với hắn và cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm bản thân sắp gặp phải. Có điều sau khi tiến vào sinh tử cảnh thì cơ hội để Thôi Tả dùng đến loại thiên phú này đã không nhiều nữa, bởi vì trong trung vực nhỏ bé này khó có ai có thể uy hiếp được tới tính mạng của hắn. Thế nhưng vào giờ phút này hắn lại có cảm giác nguy hiểm, theo phản xạ bóng dáng của hắn bất ngờ bay về một hướng khác. Và lúc này hắn mới nhìn thấy từng tầng sương mù có sắc thái mê hoặc đang lan về phía hắn. Cũng may, tốc độ của Thôi Tả rất nhanh. Lúc tầng sương mù kia còn chưa kịp vây kín lại thì hắn sớm đã chạy ra khỏi đó. Cùng lúc đó thì một tia chớp vừa thô vừa to như một con rồng đột nhiên đánh úp về phía hắn. Đùng! Cuối cùng tia chớp giống như con kinh long này vẫn bổ xuống cạnh người hắn, chỉ là đánh không trúng hắn mà thôi. Chẳng qua Thôi Tả vẫn có thể cảm nhận được uy lực chứa trong tia chớp này. Nếu như hắn bị đánh trúng thì cho dù không chết có lẽ cũng bị trọng thương. Hơn nữa những tầng sương mù mê huyễn kia làm cho trong đầu Thôi Tả dâng lên một suy nghĩ: đại trận hộ tông này của Vân Điện có khả năng giết chết mình. Đây cũng là chuyện mà Thôi Tà không muốn thừa nhận như lúc trước. Nhưng vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, vô cùng mẫn cảm với nguy hiểm, thì chỉ sợ lúc này đã thành phiến toái rồi. Đáng tiếc à, trong lòng La Trinh thầm thở dài một hơi, sau đó dùng chân nguyên truyền âm. Tông Duệ, người chậm rồi. Tông Duệ vô cùng phiền não, vừa rồi ông ta còn núp trong vân điện, chờ La Trinh ra lệnh thì khởi động bẫy cuồng loạn, cẩn thận từng ly từng tí vây lấy Thôi Tà, sau đó lại mở ra cơn phẫn nộ của sấm sét. Cái gọi là bẫy cuồng loạn này chính là một nửa ảo trận, một nửa sát trận. Một khi Thôi Tà rơi vào trong đó thì sẽ đắm chìm trong ảo cảnh vô tận. Và lúc này, sấm sét mà cơn phẫn nộ của sấm sét bắn ra có thể đánh trúng vào Thôi Tà. Nhưng không ngờ Thôi Tà lại nhảy cảm như vậy, cảm nhận được tầng tầng sát khí trong đó, mà trước một bước chạy khỏi sự bao vây của bẫy cuồng loạn, cũng tránh được sấm sét từ cơn phẫn nộ của sấm sét. Một phù văn sư thần đan cảnh, một võ giả chiếu thần cảnh, hai người lại hợp mưu muốn tiêu diệt người đứng đầu trung vực. Nếu như truyền ra ngoài thì thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà càng chết người hơn là suýt chút nữa bọn họ đã làm được. Có lẽ bẫy cuồng loạn không thể giết được Thôi Tà, cơn phẫn nộ của sấm sét cũng chỉ có thể khiến Thôi Tà bị thương nặng mà thôi. Nhưng đám võ giả hư kiếp cảnh này không phải biết chỉ đứng đực mặt ra đấy đâu. Chúng là cường giả sinh tử cảnh thì có lẽ bọn họ chỉ làm bia đỡ đạn, là miếng thịt, miếng cá. Nhưng nếu cả đám cùng nhau lên lúc Thôi Tà đã bị trọng thương thì chỉ sợ hắn khó có thể ngăn cản lại được. Vốn chỉ Vân Điện còn có Điện Chủ, còn có Ngọc Bà cũng là cường giả sinh tử cảnh. Đám trưởng lão vốn bị Thôi Tà dọa cho run lẩy bẩy, trên mặt từng người lúc này cũng toát ra vẻ tiếc nuối. Đến cả Ngọc Bà vốn không có quá nhiều biểu cảm mà lúc này cũng đầy vẻ tiếc hận. Mà Ninh Vũ Điệp ngồi trên huyền băng đại kích, đôi chân thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng lắc lư một chút, hơi bĩu môi, nhưng cũng không có nói gì. Thôi Tà có thể đi đến ngày hôm nay, không biết đã gặt đi sinh mệnh của bao nhiêu người. Muốn giết hắn là một chuyện không hề dễ dàng chút nào. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Vân Điện, trái tim mạnh mẽ và tràn đầy lực lượng của Thôi Tà vẫn còn đập thình thịch. Sau khi tránh được công kích từ đại trận hộ tông của Vân Điện, Thôi Tà mới có cảm giác nghĩ lại mà sợ. Nếu như vừa rồi thực sự đắm chìm trong đó, hơn nữa còn thêm đám người đông của Vân Điện đồng loạt kéo lên, thì đúng là Thôi Tà hắn có khả năng sẽ bỏ mạng. Xảy ra biến cố này cũng khiến Thôi Tà hết sức bất ngờ. Cả đời hắn liếm máu trên lưỡi đao, ngoan cường mà đi qua các loại hiểm cảnh, nguy hiểm gặp phải không biết nhiều tới mức nào. Nhưng từ sau khi vượt qua một đường sống chết thì không ai có thể khiến hắn đến gần tử thần như vậy nữa. Mà từ đầu đến cuối, thằng nhóc khiến người ta chán ghét kia vẫn luôn đứng ở mép của kết giới, dùng loại ánh mắt lạnh nhạt đó để nhìn mình. Thằng nhóc này đúng là rất khó giải quyết. Chỉ mới là chiếu thần cảnh mà đã có tầng tầng lớp lớp bản lĩnh như thế. Nếu để nó bước vào thần đan cảnh, hư kiếp cảnh thì chỉ sợ trong tương lai sẽ là mối uy hiếp rất lớn đối với mình. Nếu như trước đây Thôi Tà chỉ muốn giết La Trinh vì báo thù hai kiếm của Thôi Duẫn và Tư Diệu Linh mà thôi, nhưng bây giờ Thôi Tà đã rõ La Trinh này là một chướng ngại, là mục tiêu phải quét sạch trên con đường thực hiện ước mơ vĩ đại trong đời hắn. Thôi Tà cảnh giác kéo gần khoảng cách với La Trinh. La Trinh, người có tư cách làm đối thủ của ta. Nghe thấy câu này, đám trưởng lão Vân Điện kia đều cảm thấy là máu lên não không đều, đầu óc choáng váng. Một tên cường giả đứng đầu trung vực đã sống mấy trăm năm, vượt qua một đường sinh tử lại nói ra lời này với một thằng nhóc chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi sao? La Trinh có tư cách làm đối thủ của Thôi Tà ư? Đừng nói là Thôi Tà, thậm chí bất kỳ một vị trưởng lão hư kiếp cảnh nào ở đây, hắn còn không có tư cách để đối đầu ấy chứ. Với thực lực của đám trưởng lão hư kiếp cảnh này, giết chết La Trinh trong nháy mắt chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng từ miệng Thôi Tà lại phun ra một câu như vậy, khiến một đám trưởng lão hư kiếp cảnh lập tức cảm thấy mắt chó của mình sắp mù mất rồi. Thói đời này sao lại xa lạ đến thế? Vẻ mặt La Trinh không hề thay đổi, hắn đè nén tâm tình, lạnh giọng nói, thả La Yên ra, ta sẽ thà chết cho ngươi. Ạch! Một vị trưởng lão gian nan nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Vẻ mặt phần lớn trưởng lão còn lại cũng là đặc sắc vô cùng. Đúng là La Trinh đã mang lại cho Vân Điện rất nhiều kinh ngạc, nhưng rốt cuộc thằng nhóc này có suy nghĩ đến chuyện bản thân hắn có bao nhiêu cân lượng hay chưa? Có phải hắn bị thế công vừa rồi của Thôi Tà dọa đến choáng váng, đến phát điên luôn rồi không? Sao lại bắt đầu nói mê nói sảng như vậy? Đến trên mặt của Ngọc Bà cũng đầy vẻ ngạc nhiên, sao bà có thể nghĩ đến chuyện La Trinh lại dám mở miệng nói như thế? Chỉ có Ninh Vũ Điệp là phì một tiếng, cuối cùng lấy tay che miệng cười ha hả. Anh chàng này vẫn luôn thú vị như vậy, cứ như chẳng biết áp lực là gì. Chỉ tiếc trong mắt hắn chỉ có mỗi cô em gái kia. Đương nhiên, La Yên là người thân quan trọng nhất của La Trinh. Còn việc trở thành đối thủ của người mạnh nhất trung vực Thôi Tà này ư? La Trinh không có hứng thú. Đối với La Trinh mà nói, võ đạo là một con đường đi đầy chông gai. Hắn có thể trèo lên đỉnh cao này từng chút một thôi, mà trong đó Thôi Tà chỉ là chướng ngại mà La Trinh phải vượt qua đoạn đường đầu. Bỗng nhiên nghe thấy La Trinh trả lời như thế, Thôi Tà thoáng cái cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đường đường là người mạnh nhất trung vực, nhưng hôm nay lại bị tên La Trinh này cho ăn mệt mỏi. Đúng là trong lòng cũng sinh ra hai phần bội phục. Dù sao thì về trình độ phù văn chưa từng nghe nói có ai sánh được với La Trinh, cho nên hắn mới nói ra những lời ấy. Kết quả đúng là thằng nhóc này điên cuồng không biết giới hạn là gì. Trên mặt Thôi Tà có vẻ không nhịn được, sau đó giận quá hóa cười. Ha ha, bỏ qua cho ta, có chí khí. Tạm thời không nói đến muội muội của ngươi, chỉ hỏi xem bản thân ngươi có thể sống được bao lâu rồi hắn nói. Ta cũng không tin là cả đời ngươi chỉ ở lì trong Vân Điện mà được. Bây giờ Thôi Tà không phá được đại trận hộ tông của Vân Điện, nhưng nếu hắn tìm được một vị có âm thể tử cực nữa thì sao? Sau khi xông tu, thông qua đại trận thiên ma hợp hoan, thực lực của hắn sẽ bất ngờ tăng mạnh một lần nữa. Đến lúc đó thì chưa chắc Vân Điện đã có thể ngăn cản được Thôi Tà. La Trinh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thôi Tà, rồi rời khỏi vùng ven của kết giới bay xuống dưới, đồng thời truyền âm cho Tông Duệ, đuổi hắn đi. Đùng! Tông Duệ điều khiển cơn phẫn nộ của sấm sét, từng tia chớp vừa thô vừa to giống như lôi kiếp bổ về phía Thôi Tà. Muốn vận chuyển đại trận hộ tông thì cần có sự giúp đỡ của đá chân nguyên. Một đường lôi kiếp bổ xuống chỉ cần mấy viên đá chân nguyên cực phẩm. Có điều Tông Duệ lại giống như không cần tiền vậy, điều khiển trận bàn đánh ra từng đạo sấm sét lên trên người Thôi Tà. Thôi Tà không cách nào phá được kết giới, lại chỉ có thể bị động chịu đòn. Hắn còn cố tình ném lại mấy câu, nhưng kết quả La Trinh lại bỏ đi mất. Cuối cùng hắn không thể không chật vật mà bỏ chạy. Có điều Thôi Tà cũng không rời khỏi thành Vân Hải ngay. Nhịn một bực tức giận vì tên chiếu thần cảnh, cho nên hắn cần một chỗ để phát tiết hả giận. Vì vậy mà thành Vân Hải gặp nạn. Vân Điện đứng trên cao, nhìn thấy ở biên giới thành Vân Hải bỗng bốc lên một tầng khói bụi mù mịt. Thành Vân Hải cũng là một đại thành. Xung quanh tòa thành lớn này là một vòng tường thành được xơi bởi gạch vuông, kéo dài hơn 100 dặm. Vậy mà Thôi Tà lại chui thẳng vào trong tường thành, chuyển động một vòng ở quanh thành Vân Hải. Tường thành đã bị một mình Thôi Tà mạnh mẽ húc vỡ ra từng mảng, con số tường vong ít nhất cũng phải tới mấy trăm người. Đối với Thôi Tà mà nói thì tất cả những người trong thành Vân Hải này chỉ là một lũ kiến hôi. Hắn có thể vì xả giận mà hủy đi cả cái thành Vân Hải này, nhưng hắn lại không có hứng thú quá lớn đối với việc nghiền chết mấy con kiến. Huống chi Thôi Tà lại chưa từng đến Sát Lục Kiếm Sơn, nếu như tàn sát quá nhiều sinh linh, nhiễm phải một tầng sát khí nặng nề thì cũng là một chuyện phiền toái, lại còn phải phí công phí sức đi loại bỏ cái đám sát khí phiền toái kia nữa. Cuối cùng sau khi Thôi Tà phá hết cái lớp tường thành, hắn mới lựa chọn rời đi. Đợi sau khi Thôi Tà rời đi rồi, khuôn mặt trẻ tuổi của Ngọc Bà cũng dần xuất hiện từng nếp nhăn, sau đó mái tóc cũng dần chuyển lại thành màu hoa dâm, lưng eo còng xuống, quay về cái bộ dáng tuổi già sức yếu. Bóng dáng của Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng bay đến, nắm lấy cánh tay của sư phụ cười khanh khách. Sư phụ, người vẫn nên giữ cái dáng vẻ kia đi, nhìn rất là đẹp. Không biết lớn nhỏ, Ngọc bà liếc nàng một cái. Thứ bà khống chế chính là quy tắc sinh mệnh, cho nên chân nguyên của bà mới có hiệu quả khiến người ta cải lão hoàn đồng như vậy. Có điều việc này hao phí khá nhiều chân nguyên, nên Ngọc bà cảm thấy không cần thiết phải giữ dung mạo của mình như lúc còn trẻ tuổi. Hiện tại bầu không khí ở Vân Điện là tương đối nhẹ nhõm, ứng phó được một kiếp này của Thôi Tà. Ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mọi người cuối cùng cũng được nhấc ra. Vừa rồi khi tất cả trưởng lão ở Vân Điện ra mặt, thật ra đệ tử các đường ở Vân Điện đều len lén quan sát, nhìn thấy La Trinh đứng bên dưới tầng kết giới không tránh không né công kích của Thôi Tà, mà trong lòng ai nấy cũng cảm khái ngàn vạn. Có gì mà đặc biệt hơn người chứ, kết giới này vững chắc như thế, La Trinh cũng chỉ núp bên dưới nó mà thôi, hoàn toàn không gặp phải nguy hiểm gì. Một tên đệ tử Vân Điện không phục nói, thứ nhất, kết giới này là lo phủ văn của La Trinh vẽ mà tạo thành. Thứ hai, đừng nói là lúc nãy, cho dù bây giờ Thôi Tà có đến một lần nữa, ta cũng dám cược rằng ngươi không dám lên đó đứng đâu. Bên cạnh là có một đệ tử Vân Điện khác phản bác. Tên đệ tử Vân Điện trước đó lập tức không dám lên tiếng nữa. Cho dù biết rõ là không nguy hiểm gì, nhưng cũng không phải là ai cũng dám đối mặt với Thôi Tà. Giống như người chỉ cần hơi sợ độ cao, biết rõ đi qua một đoạn cầu thang cao kia cũng không nguy hiểm gì, thế nhưng vì sợ độ cao mà bọn họ vẫn không dám đi qua như cũ. Còn ở trong trung vực này, liệu có bao nhiêu người dám đối mặt với Thôi Tà? Cho dù là La Trinh thì hắn cũng chẳng muốn đối đầu với Thôi Tà để làm gì. Không có lý do mà lại đi gây sự với một cường giả sinh tử cảnh, thì trừ khi là bị dở hơi ăn cắm lợn. Nhưng La Trinh lại không còn lựa chọn nào khác. Từ sau khi Thôi Tả mang La Yên đi, thì giữa hắn và Thôi Tả đã đi đến một cục diện là không chết không ngừng. Hắn và Thôi Tả đã không còn đường để hòa giải được. Vì vậy mà khi gặp Thôi Tả, La Trinh mới dám bật ra lời nói khiến người ta kinh hãi như thế. Nếu như biết rõ là cầu xin không được, chỉ có thể dựa vào hai nắm đấm của mình để cứu La Yên về, vậy thì chi bằng cứ tàn nhẫn mà nói thẳng, chó cùng dứt dậu mà thôi. Có lẽ đây chính là đạo lý của La Trinh. Sau khi Thôi Tả rời đi, đại trận hộ tông ở Vân Điện cũng nhanh chóng được truyền bá khắp trung vực. Một đại trận hộ tông hoàn toàn có thể ngăn cản được sự tấn công của Thôi Tả, thậm chí còn có cơ hội đánh chết được Thôi Tả tại chỗ. Đây đúng là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là trong trung vực không có bất cứ tông môn nào hoặc là võ giả nào có thể lay động được Vân Điện. Nếu như phát động chiến tranh tông môn thì tổn thất của Vân Điện cũng là nhỏ nhất. Và giờ phút này Vân Điện đã được xem như là một tông môn ngũ phẩm thực sự. Một tông môn tứ phẩm cuối cùng lại dựa vào một phủ văn sư để thay đổi vận mệnh. La Trinh nhất định sẽ được ghi vào lịch sử của trung vực. Ít nhất thì bây giờ tất cả mọi người đều có thể xác định trình độ phù văn của La Trinh còn cao hơn cả Phong Quan Ngọc trong lịch sử rất nhiều. Trong thời gian 2-3 ngày này, những quán rượu ở khắp các thành lớn trung vực hầu như khắp nơi đều có thể nghe thấy những tiếng bàn tán về chuyện của La Trinh. Có lẽ tên La Trinh này sắp trở thành hồng nhân nóng bỏng tay đối với tất cả các tông môn ở trung vực. Hắc hắc, lúc trước một cái tháp phù văn sống dở chết dở mà cứ làm như ông nội người ta vậy. Thế không phải sau này La Trinh cũng trở thành ông tổ luôn rồi sao? Có điều đúng là thuật phù văn của hắn lợi hại thật, nhưng mà Thôi Tả kia cũng không phải dễ trêu nha. Một khi La Trinh mà rời khỏi Vân Điện, không có sự che chở của đại trận hộ tông thì chỉ có chết toi. Trong một quán rượu vô cùng náo nhiệt, bọn họ đang thảo luận về chuyện của La Trinh. Bỗng nhiên có một võ giả thân hình cao lớn vỗ bàn một cái cười hăng hắc. Thế thì chưa hẳn đâu. Các ngươi còn chưa biết đến thiên phú của La Trinh khủng bố đến mức nào. Chứa thần cảnh có thể đánh bại võ giả thần đan cảnh trung kỳ. Không nghe thấy câu mà hắn nói với Đông Tả Vương sao? Tha chết cho ngươi. Ha ha, điều này cần phải có bao nhiêu dứt khoát mới có thể nói ra được chứ. Đó là do hắn trốn trong mai rùa đùa giỡn thế thôi. Chứ nếu không phải có đại trận hộ tông bảo vệ, thì một đầu ngón tay của Thôi Tả cũng đủ để nghiền nát hắn rồi. Lại có một giọng nói bùi ngùi lên tiếng phản bác. Thế thì sao? Dù sao ta cũng nhìn trúng tên La Trinh này. Thằng nhóc này không lên tiếng thì thôi, chứ một khi gáy lên thì ai nấy cũng phải kinh ngạc. Đã định trước tiềm lực của nó trong tương lai là vô hạn rồi. Đủ các loại thảo luận và quan điểm liên tục và va chạm giữa các đông đảo võ giả, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Vân Điện nữa. Ít nhất thì bây giờ người trong Vân Điện đã hoàn toàn không coi La Trinh như đệ tử Vân Điện nữa rồi, thậm chí còn không coi La Trinh là một vị chấp sự của Vân Điện, mà là dạng nhân vật có thể so với trưởng lão. Mặc dù tên tai họa Thôi Tả này là do La Trinh rước về, thế nhưng La Trinh cũng dựa vào thực lực của mình để đuổi hắn ta đi. Về phần năng lực này thì trong Vân Điện có ai làm được chứ? Ngoài ra còn có một số lời đồn khác được truyền đi, ví dụ như cho rằng La Trinh đã bị Ninh Vũ Điệp độc chiếm, hai người đã sớm là châu thai ám kết rồi. Có điều loại lời đồn này chỉ dám lén lút truyền đi một chút thôi. Châu thai ám kết ở đây ý chỉ là hai người đã ăn nằm với nhau và Ninh Vũ Điệp đã có thai với La Trinh. Mấy ngày sau thì mới đến lễ đốt đèn mỗi năm một lần. Màn đêm buông xuống, con đường lặng lẽ, từng ngọn đèn màu đỏ rực được thắp sáng trong thành Vân Hải. Từng đám trẻ con lúc này mới cầm đèn lồng nho nhỏ đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ, mang một chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu đến từng nơi âm u hẻo lánh. Đối với người bình thường mà nói thì đây là một ngày lễ rất náo nhiệt. Ngoài đám trẻ con cầm lồng đèn trong tay ra thì người lớn còn đi thả đèn trời. Truyền thuyết kể rằng thả đèn trời có thể mang đến vận may cho năm tới. Bắt đầu từ lúc chạng vạng tối thì đã có vô số đèn trời được thả lên. Một số đèn trời bay theo gió đâm vào bên ngoài kết giới khổng lồ của Vân Điện, tạo thành những ánh lửa rực rỡ tươi đẹp. Ngoài thả đèn trời ra thì người ta còn giết gà, mầu trâu, đãi khách bằng những bữa tiệc thịnh soạn vô cùng náo nhiệt. Có điều đối với võ giả thì ngày hôm nay còn đặc biệt hơn một chút. Sâu ở trong đầm Vân Mộng ở trung vực, sương mù dập dờn quanh năm không tan, có một loại yêu thú đặc biệt có tên là Thôn Vân Thú. Yêu đan của Thôn Vân Thú này có thể luyện thành đan dược giúp kéo dài tuổi thọ, vì vậy hàng năm đều có vô số võ giả xông vào cái đầm Vân Mộng này. Trong đầm lần này cũng có không ít cơ duyên, hàng năm đều có võ giả đạt được rất nhiều lợi ích từ đây. Thế nhưng mỗi năm cũng có vô số võ giả phải bỏ mạng ở trong đó. Võ giả chứa thần cảnh hoàn toàn không có tư cách đi vào trong, mà võ giả thần đan cảnh thì chỉ có thể tiến vào đầm Vân Mộng được khoảng 300 dặm. Cho dù là cường giả hư kiếp cảnh thì tối đa cũng chỉ xông vào được 800 dặm mà thôi. Vào sâu hơn thì cho dù là võ giả hư kiếp cảnh cũng có khả năng bỏ mạng. đi sâu vào trong 1000 dặm thì chính là đường cùng, không cách nào thăm dò được. Đến nay vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào ghi chép về nơi sâu khoảng 1500 dặm trong Đầm Vân Mộng, đã không thể trùng từ hình dung cái câu là ít người lui tới nữa. Nơi đó có một đầm lầy màu đen khổng lồ, không có bất kỳ gợn sóng nào, rõ ràng là một cái đầm lầy chết chóc. Bên bờ đầm lầy đen này có một gian nhà tranh nho nhỏ, một nơi như vậy mà lại có người ở. Gian nhà tranh này thì vô cùng đơn sơ, toàn bộ vách tường và nóc nhà trong phòng cũng là do cỏ tranh bện lại. Chỉ một lát sau có một gã đàn ông vóc người thấp bé đi ra khỏi nhà tranh, rõ ràng là cũng là một cường giả sinh tử cảnh. Ở trong trung vực này, cường giả sinh tử cảnh có thể đếm được trên một bàn tay, mà hiển nhiên người này không thuộc về trong số đó. Gã là một cường giả lánh đời, không mấy khi xuất hiện trên giang hồ. Sau khi ra khỏi nhà tranh, nhìn bầu trời dần xám xịt, gã lẩm bẩm: lại đến lễ đốt đèn rồi hay sao? Đèn này ta đã thắp được 70 lần rồi, không biết năm nay có được như ý nguyện hay không. Tiên mộ linh đăng được thắp vào lễ đốt đèn hàng năm, 77 lần cũng chính là 77 năm. Nói xong, gã lấy một ngọn đèn nhỏ không bắt mắt từ sau lưng ra, dùng tay vuốt ve một cái, sau đó trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một nhúm lửa đỏ, nhẹ nhàng thắp lên tiên mộ linh đăng, một mông sáng màu vàng nhạt tỏa ra. Xung quanh ngọn tiên mộ linh đăng này có 9 cái ấn ký nhỏ nhỏ, giờ phút này đã có 6 cái ấn ký được thắp sáng lên. Vị cường giả sinh tử cảnh này nhìn 6 cái ấn ký kia mà trên mặt toát ra nụ cười khẽ. 9 ấn ký, dù chỉ thiếu một cái thôi thì cũng vô dụng. Năm trước thì đã có 8 cái ấn ký sáng lên, năm nay liệu ấn ký cuối cùng có sáng lên nốt hay không? Ở tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh, trên một cái ban công tinh xảo, ba vị minh chủ là Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn đều đã tụ hội lại một chỗ. Trước mặt bọn họ cũng đặt một ngọn tiên mộ linh đăng. Có điều giờ phút này bọn họ vẫn còn đang chờ đợi một người nào đó. Sau thời gian một nén nhang thì vị chùm thiên cổ kia của Thiên Hạ Thương Minh mới từ từ đáp xuống ban công, nói với Thạch Khắc Phàm: thắp đi, thuận tiện triệu tập luôn những trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh ta. Trên mặt của Yên Diệt Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc: ý của ngài là năm nay ngọn đèn thứ 9 sẽ... Ông chùm thiên cổ kia gật đầu: đúng vậy, ta đã tính toán qua một lần, có một loại dự cảm mãnh liệt rằng ngọn đèn thứ 9 đã xuất hiện rồi, chẳng qua là không rõ nó rơi vào tay ai, vì vậy ta mới để cho các người phát thiệp mời rộng rãi, cố gắng là thúc đẩy cho bọn họ thắp đèn. Vậy thì nhanh lên một chút. Tính tình của Yên Duyệt Sơn nóng nảy, hắn bất ngờ đứng lên vỗ nhẹ tay, một ngọn lửa bắn về phía tiên mộ linh đăng, thắp ngọn đèn lên một cách ổn định. Giờ phút này ấn ký thứ 7 trên tiên mộ linh đăng cũng sáng lên. Mạc Hải Sơn kiệm lời, ít nói gật đầu. Tốc độ năm nay rất nhanh, năm ngoái chờ mãi đến nửa đêm mới thấy cái ấn ký thứ 8 sáng lên, suýt chút nữa còn cho rằng là người giữ ngọn đèn thứ 8 đã từ bỏ rồi chứ. Hy vọng là có thể thành công, ta đi triệu tập trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh đây. Thạch Khắc Phàm nhìn những ấn ký ở bên trên rồi cười tủm tỉm nói. Ở trong Nam Hải mênh mông bát ngát, trên một hòn đảo nhỏ, Thôi Tà cũng suy nghĩ rồi lấy ra ngọn tiên mộ linh năng thuộc về hắn. Hành trình đi tiên mộ thiên miễu này Thôi Tà cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Hắn ngồi trên đỉnh của một cây đạo thụ trên đảo nhỏ, mà xung quanh cây này còn có 6 cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ và hậu kỳ mặc áo choàng. Bọn họ là những người đã nguyện ý thể chết đi theo Thôi Tà, phụ tá cho hắn hoàn thành nghiệp lớn để thành lập thần quốc. Vì vậy hành trình đi vào tiên mộ tiên thiên miễu, Thôi Tà cũng nhất định là dẫn bọn họ theo. Có điều ngọn đèn cuối cùng có được thắp sáng lên hay không thì Thôi Tà cũng không rõ. Bây giờ hắn chỉ tập trung thắp sáng ngọn đèn nhỏ của bản thân lên mà thôi. Ấn ký thứ 8 cuối cùng cũng sáng lên. Thôi Tà nhìn những ấn ký mờ nhạt trên ngọn đèn nhỏ thì thảo nói: không biết là ấn ký cuối cùng liệu có thể sáng lên được hay không đây. 8 ngọn tiên mộ linh đăng rơi vào tay của những thế lực khác nhau ở trung vực. Võ giả trung vực có thể xác định là Thôi Tà và Thiên Hạ Thương Minh đều cầm một ngọn tiên mộ linh đăng. Ngoài ra thì hoàn toàn không biết 6 người giữ đèn khác là ai. Có thể là Huyết Mộc Nhai có tiên mộ linh đăng, có thể là Huyền Âm Quán cũng có một ngọn, thậm chí là người giữ tiên mộ linh đăng hoàn toàn không nằm ở trung vực cũng phải. Có điều là cho dù thế nào thì những người giữ tiên mộ linh đăng đều hy vọng ngọn đèn cuối cùng sẽ được thắp sáng vào đêm nay. Trên một cái đài cao ở gần biên giới của Vân Điện Nhất, Ninh Vũ Điệp đứng sửng sững nhìn từng ngọn đèn trời nho nhỏ đang phấp phới bay lên bầu trời, giống như những ngôi sao nhỏ chập chờn lúc tối lúc sáng. Các vị trưởng lão Vân Điện đã nhận được tin tức từ một ngày trước, hóa ra ngọn tiên mộ linh đăng cuối cùng rơi vào tay của Ninh Vũ Điệp. Chuyện này khiến các trưởng lão đã bị chấn động rất lớn, bọn họ không ngờ chờ đợi nhiều năm như vậy mà ngọn đèn cuối cùng lại nằm ngay Vân Điện. Tiền mộ thiên miễu đối với võ giả trung vực mà nói, đây chính là một cơ duyên vô cùng lớn lao. Trong tiền mộ thì có chứa những bảo bối và cơ hội khiến trong lòng rất nhiều võ giả tràn đầy mơ ước. Bởi vậy nên có nhiều võ giả đi vào bạo loạn tinh hải, muốn lẻn vào trong mộ tiên. Có điều từ trước đến nay, số võ giả chết trong bạo loạn tinh hải lên đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, nhưng chưa từng có ai thành công bao giờ. Như vậy thì tiên mộ linh đăng chính là cách duy nhất để tiến vào mộ tiên. Đương nhiên, cùng với sự xuất hiện của tiên mộ linh đăng thì các loại thuyết âm mưu cũng ra đời. Có người cho rằng tiên mộ linh đăng này nhất định là một cái bẫy lớn, nếu không vì sao vị tiên nhân thiên miễu kia lại phải để lại 9 ngọn linh đăng cho người ngoài tiến vào phần mộ của mình. Trước đây, La Trình cũng đã từng hoài nghi như vậy. Có điều là đối với võ giả mà nói thì cơ hội sẽ luôn tồn tại cùng mạo hiểm. Võ giả cứ sợ đầu sợ đuôi thì hoàn toàn không thể nào tiến bộ được xa. Mọi vật, mọi chuyện trên thế gian này đều là như thế. Sau khi đám trưởng lão Vân Điện bàn bạc với nhau thì tổng cộng có 6 trưởng lão quyết định đi vào tiên mộ. Tất cả những lý do của bọn họ đều không giống nhau. Ví như là người có thực lực mạnh mẽ như Trác Đại Tiên Sinh, hơn nữa còn là đại trưởng lão, tương đối trẻ tuổi, tất nhiên vẫn muốn theo đuổi cơ hội và cơ duyên lớn. Còn như trưởng lão Phí Hàm thì tuổi tác của lão đã cao, tuổi thọ sắp hết, nếu không cách nào đột phá được thì cuối cùng cũng gục ngã trước cửa trường sinh. Những trưởng lão khác cũng đều có rất nhiều lý do. Lúc này Ngọc Bà cũng quyết định sẽ đi vào mộ tiên, bà có cùng lý do với trưởng lão Phí Hàm, thậm chí còn vội hơn cả Phí Hàm trưởng lão nữa. Thân là cường giả sinh tử cảnh sẽ phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử. Nếu như không có gì bất ngờ thì bà có lẽ không thể vượt qua được kiếp nạn sinh tử thứ hai này, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Gửi gắm hy vọng vào sinh tử hoa trong truyền thuyết gần như đã là lựa chọn duy nhất của Ngọc Bà lúc này. Đốt đèn đi, Linh Vũ Điệp nhẹ nhọc nói. La Trinh gật đầu rồi lặng lẽ vận chuyển chân nguyên hóa thành một nhúm lửa, chậm rãi bay về phía ngọn tiên mộ linh đăng. Ngọn tiên mộ linh đăng thứ 9 cuối cùng cũng được thắp lên. Gần như vào cùng lúc đó, hai mắt những võ giả giữ 9 ngọn đèn bỗng phát sáng hết cả lên. Ấn ký thứ 9 đã sáng lên rồi kìa. Trong tổng bộ của thiên hạ thương minh, Ấn Duyệt Sơn cười ha hả. Ở trong đầm Vân Mộng, vị võ giả có vóc người thấp bé kia nhìn ngọn tiên mộ linh đăng trước mắt mà mặt mũi cũng dần giãn ra. Về phần Thôi Tà và những người khác trên mặt thì đều là vẻ hưng phấn. Chờ 9 ngọn đèn này đã hơn 1.000 năm, rốt cuộc cũng đã được thắp sáng cùng một lúc. Chuyện này sao có thể không khiến bọn họ kích động cho được. Sau khi 9 ngọn đèn được thắp lên, sâu trong bạo loạn tinh hải, bên ngoài một tòa kiến trúc khổng lồ bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh. Tòa kiến trúc này chính là mộ tiên thiên miễu. Không ít võ giả trung vực đã được nhìn thấy tòa kiến trúc này, nhưng cùng lắm chỉ có thể là đứng cách biển sâu để nhìn ra phía xa. Hễ có võ giả tiến lại gần thì đều bị một loại lời nguyền đặc biệt bên trong mộ tiên thiên miễu rủa chết. Cho dù là võ giả hư kiếp cảnh hay sinh tử cảnh đều có thể bị nguyền rủa chết, không có bất cứ một ngoại lệ nào. Sau khi mộ tiên thiên miễu tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thì bên trong quầng sáng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, sau đó xuất hiện 9 quả cầu ánh sáng nho nhỏ ở những vị trí khác nhau. Mà trên đỉnh cao nhất của mộ tiên thiên miễu, trong một cái mật thất hình tam giác, có một quả cầu thủy tinh nho nhỏ có chứa những hạt bụi phấn nhỏ vụn. Những bụi phấn nhỏ vụn này đã tồn tại ở đây mấy ngàn năm, nhưng giờ phút này dường như tỉnh lại, chúng liên tục ngưng kết lại với nhau, cuối cùng tạo thành một loại vật chất màu đen. Vật chất màu đen này lại không ngừng dung hợp, cuối cùng biến thành hình khuôn mặt của một người. Chậm quá, không ngờ một lần chờ đợi của ta lại hơn 2.000 năm. Khuôn mặt người kia phát ra giọng nói khàn khàn, giống như là yếu ớt tới cực điểm. Lại nói về bên này, La Trinh nhìn từng vầng sáng màu xanh liên tục bốc lên từ ngọn tiên mộ linh đăng. Vầng sáng này từ từ sáng lên, sau đó tiên mộ linh đăng bắt đầu xoay tròn giữa không trung. Cổng truyền tống ư? Ninh Vũ Điệp thì thảo nói. Mặc dù mọi người đều biết là tiên mộ linh đăng là cách duy nhất để tiến vào mộ tiên thiên miễu, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng cây đèn nho nhỏ này lại có thể gọi ra một cái cổng truyền tống. Vào đi. Ninh Vũ Điệp nhìn sư phụ rồi nhìn La Trinh một chút. La Trinh lập tức gật đầu bước chân vào vòng xoáy màu xanh da trời kia đầu tiên, sau đó thì bóng dáng của Ninh Vũ Điệp cũng bay lên, chui toạt vào trong đó. Kế tiếp là Ngọc Bà cùng các vị trưởng lão và mấy đệ tử tinh anh Vân Điện. Mặc dù một số đệ tử tinh anh mới chỉ có tu vi thần đan cảnh, nhưng nếu bọn họ dám tiến vào trong đó rèn luyện thì đó cũng là một phần cơ duyên. Chỉ cần không chết, có thể bình an trở về từ trong mộ tiên thiên miễu, chắc chắn sẽ có được vô cùng lợi ích cho bọn họ về sau. Bước vào truyền tống trận màu xanh da trời này, mọi người lập tức cảm thấy mình như bị một tầng sáng bao quanh. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là hình như lối truyền tống này vô cùng vững chắc, không thấy bất kỳ một đợt bão không gian nào xuất hiện. mà trên vách của lối truyền tống thậm chí còn có khắc những hoa văn màu xanh da trời. Phương pháp như thế này không phải là thứ mà võ giả trung vực có thể làm được, chắc hẳn cũng là một vị tiên nhân trong thiên miễu làm ra. Trong không gian này không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, giống như rất chậm vậy, nhưng cũng giống như chỉ trong chớp mắt thì mọi người đã xuyên qua thông đạo. Trong nháy mắt lúc La Trinh vừa mới xông qua khỏi lối đi không gian này, hắn lập tức nhìn thấy một con hung thú khổng lồ, miệng to như cái chậu máu nhảy ra, xông về phía hắn. Thân thể La Trinh bỗng nhiên chuyển động chuẩn bị đánh trả. Có điều khi tập trung nhìn vào thì lại thấy con hung thú khổng lồ này đã đâm vào một màn sáng thật mỏng, sau đó thì bị bắn ngược ra ngoài, rồi chao đảo đi về phía vùng biển sâu hơn. Thâm hải ma côn, chỉ cần mở to miệng ra là có thể cắn nuốt tất cả. Thực lực của loài hung thú này có thể sánh ngang với sinh tử cảnh. Đây cũng là một trong lý do vì sao khó có võ giả nào có thể tiếp cận mộ tiên thiên miễu. Tiểu Điệp cũng đã bước khỏi lối đi không gian, đứng ngay sau lưng của La Trinh, chậm rãi giải thích. Con hung thú khổng lồ kia vậy mà có thể so với cường giả sinh tử cảnh. Quả nhiên trong bạo loạn tinh hải này tràn ngập nguy hiểm chết người. Đối với võ giả trung vực mà nói thì bạo loạn tinh hải vốn là một nơi giống như cấm địa. Nhìn trong bạo loạn tinh hải rộng lớn này mà xem, số lượng hung thú cùng với các loại sinh linh khác có nhiều hơn gấp ngàn lần vạn lần so với sinh linh trung vực. Ở nơi thật sâu dưới đáy biển, nghe nói còn có vài bộ tộc, thậm chí là vài quốc gia tồn tại. Cũng may, bên ngoài mộ tiên thiên miễu này còn có một tầng kết giới. La Trinh thở dài một tiếng, cho dù chỉ là một bạo loạn tinh hải, nhưng đó cũng không phải là thứ mà La Trinh bây giờ có thể tưởng tượng được. Và lúc này thì Ngọc Bà Bà, Trác Đại Tiên Sinh, Phí Hàm Trưởng Lão, Đại Mộng Chân Nhân và các vị trưởng lão khác cũng rời khỏi lối đi không gian. Mọi người phát hiện ra là mình đang đứng ngoài rìa của mộ tiên, mà ngay phía trước bọn họ có một lối đi dài hẹp. Lối đi kia bị kết giới ngăn cách, còn bên ngoài kết giới thì là nước biển vô tận. Chỉ có một lối vào này thôi. Đại Mộng Chân Nhân đứng ở cửa vào của lối đi. Vừa nói xong, hắn đã lôi một người ra từ trong nhẫn tu di. Người này cũng giống như những võ giả bình thường khác, cho dù làn da hay khuôn mặt thì đều vô cùng tinh xảo. Có điều là trong đôi mắt thì không có bất cứ cảm xúc gì, giống như người chết, không hề có một chút sinh cơ nào. Đợi sau khi Đại Mộng Chân Nhân thả người kia ra, người đó lập tức chạy thẳng vào trong lối đi, tốc độ vô cùng nhanh. Đó là một con rối. Đây là thuật con rối của Đại Mộng Chân Nhân. Mí mắt La Trinh khẽ giật. Lúc hắn vừa tiến vào Vân Điện, hắn đã từng bị Đại Mộng Chân Nhân điều khiển như một con rối trong một đoạn thời gian. Để cho một con rối đi trước dò đường, nhìn thử xem có nguy hiểm gì ở trong đó không. Và lúc này hình như là thuật con rối rất là có nhiều tác dụng. Mọi người đứng ở cửa ra vào của lối đi chờ một hồi lâu, sau đó Đại Mộng Chân Nhân gật đầu. Bên trong clear, không có nguy hiểm gì cả, chúng ta có thể tiến vào. Cùng vào lúc này thì xung quanh mộ tiền thiền miễu có khoảng 7-8 cái vòng xoáy đang lơ lửng. Một đám võ giả cũng lục tục từ trong đó chui ra. Phần lớn trong số đó đều là võ giả của trung vực, giống như không ít người ở trung vực đã phỏng đoán là mấy ngọn tiền mộ linh đăng này đúng là đã rơi vào tay các đại tông môn. Bình thường nếu tông môn nhỏ, gia tộc võ giả nhỏ có lấy được tiền mộ linh đăng này thì cũng không có tác dụng gì. Thực lực bản thân không đủ thì làm gì dám tranh đoạt cơ duyên trong mộ tiền thiên miễu với những võ giả đứng đầu trung vực kia. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Chi bằng cứ giao những thứ này lại cho đại tông môn để đổi về một ít lợi ích thực tế cho bản thân và gia tộc mới là thượng sách. Vì vậy mà trong 9 thế lực tiến vào mộ tiên thiên miễu lần này, không chỉ có Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh, mà còn có đám người Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán, Hắc Sơn Tông. Ngoài ra thì một số võ giả độc lập lánh đời, không có xuất hiện ở trung vực, trong đó không thiếu những cường giả sinh tử cảnh lánh đời. Có điều trong 9 thế lực này thì lại có một thế lực không đến từ trung vực. Thế lực này cách mộ tiền thiên miễu là xa nhất, vì vậy thời gian di chuyển để xuyên qua lối đi không gian cũng là dài nhất. Đợi đến lúc mọi người trung vực đã tiến vào lối đi trong mộ tiền thiên miễu, thì trong vòng xoáy ánh sáng kia mới có mấy người xuất hiện. Ồ, đây chính là chỗ gọi là mộ tiền thiên miễu sao? Người nói chuyện là một cô gái mặc áo đen. Đúng vậy, sư muội, đây chính là mộ tiền thiên miễu. Một chàng trai dáng người vừa phải, tướng mạo tuấn tú bên cạnh cười nói. Sau khi cô gái áo đen đánh giá một vòng thì lại hỏi. Không phải người nói lúc 9 cái đèn nhỏ gì đó thắp lên cùng một lúc mới có thể tiến vào sao? Nếu như hôm nay cả 9 ngọn đèn đều được thắp sáng, vậy tại sao không thấy những người khác đâu? Vấn đề này chính là hỏi chàng trai tuấn tú kia. Hắn hít mũi lập tức nói, có lẽ là có 9 lối vào khác nhau, tương ứng với 9 ngọn đèn trong mộ tiên. Có điều sư muội này, không cần phải đặt mấy con kiến nhỏ kia vào trong lòng đâu. Theo ta được biết, 8 ngọn đèn khác đều lạc ở trong thiên bắc vực. Những con kiến kia không đủ khiến chúng ta sợ hãi. Chúng ta chỉ cần tìm được thứ mình cần là đủ. Cô gái áo đen gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mấy thứ đồ chơi gì mà xương cốt tiên nhân, sinh tử hoa gì đó ta cũng không thèm, ta chỉ muốn thứ kia thôi, ai dám tranh giành với ta, giết kẻ đó. Chàng trai tuấn tú cười hát hả, sư phụ, à sư muội, lúc kiến nhỏ bé ấy làm sao mà tranh với người được. Đi. Cô gái áo đen không suy nghĩ gì nhiều, hình như cũng không thèm để ý trong lối đi có nguy hiểm gì không, chẳng thèm dò xét mà cứ sồng sọc đi vào. Chàng trai tuấn tú và cô gái áo đen này, họ đến từ tứ đại thần quốc. Ở trung vực chỗ La Trinh ở, theo cách gọi của tứ đại thần quốc thì nó là Thiên Bắc Vực. Có một vài người của thân quốc xem thường Thiên Bắc Vực, thậm chí gọi Thiên Bắc Vực là Thiên Bắc Đảo. Thật ra thì lấy trung vực và bốn vực Đông Tây Nam Bắc chung quanh cộng lại thì diện tích cũng rất có thể là khó tưởng tượng được, nhưng ở trong mắt tứ đại thần quốc thì nó tương đối cằn cỗi. Năm đó nhờ duyên phận đưa đẩy nên tiên mộ Linh Đăng đã rơi vào trong tay gia tộc của chàng trai tuấn tú kia. Bọn họ cũng giữ bí mật này đã suốt 2.000 năm, không dám tiết lộ chút nào, sợ rằng cường giả trong tứ đại thần quốc biết được thì sẽ tiến vào trong tiên mộ thiên miễu để tranh giành bảo vật trong đó. Những thế lực ở trong Thiên Bắc Vực thì bọn họ còn không thèm đỏ vào trong mắt. Một nam một nữ này chẳng qua chỉ là cường giả hư kiếp cảnh mà thôi, có điều sau lưng bọn họ lại có mấy hộ vệ là cao thủ sinh tử cảnh. Khi bọn họ tiến vào lối đi, trán của cô gái áo đen hơi nhăn lại một chút, xảy ra chuyện gì? Chàng trai tuấn tú cũng toát ra vẻ hoài nghi. Lực lượng áp chế mạnh mẽ thật, hình như lực lượng áp chế này được kích phát ra là bởi trận pháp mạnh mẽ nào đó không thể chống lại. Giờ phút này không chỉ có đám người bọn họ cảm nhận được một luồng áp chế mạnh mẽ, mà hầu như tất cả võ giả tiến vào lối đi đều cảm nhận được điều đó. Cho dù là sinh tử cảnh hay hư kiếp cảnh hoặc là võ giả thần đan cảnh thì không ai có thể thoát khỏi cái lực lượng áp chế này. Trên ngón tay, một chút băng tinh lóe ra, trên mặt Ninh Vũ Điệp cũng toát ra vẻ nghi ngờ. Tu vi bị áp chế trọn một cảnh giới lớn, bây giờ ta chỉ có thể phát huy thực lực của thần đan cảnh trung kỳ mà thôi. Tu vi của Ninh Vũ Điệp đã khôi phục về đến hư kiếp cảnh trung kỳ rồi. Sau khi áp chế hoàn toàn xuống một đại cảnh giới, tất nhiên, nàng sẽ là thần đan cảnh trung kỳ. Về phần những trưởng lão hư kiếp cảnh khác, ví dụ như đám người, Phí Hàm cũng giống như thế, giờ phút này bọn họ đều chỉ có thể phát huy ở thực lực thần đan cảnh mà thôi. Mà tu vi của Ngọc Bà Bà vốn là sinh tử cảnh, nhưng bây giờ lại chỉ có thực lực hư kiếp cảnh sơ kỳ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hơi khó coi, thứ mà võ giả tin tưởng nhất chính là thực lực và tu vi của bản thân. Đến giờ thứ này cũng bị tước đoạt mất, hạ thấp xuống một cảnh giới lớn, vậy phải đối mặt với tầng tầng sát cơ trong mộ tiền thiên miễu như thế nào đây? Về phần La Trinh, vốn tu vi của hắn đã là thấp nhất, trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện nhưng cũng chỉ tiến đến chiếu thần thất trọng mà thôi. Nếu như bị áp chế một cảnh giới lớn vậy thì sẽ trực tiếp lui về tiên thiên thất trọng. Nhưng sự thật thì lại không phải như thế, hắn không hề cảm nhận được lực lượng áp chế này. Nhìn thấy trên mặt mọi người đầy vẻ nghi hoặc thì trong lòng La Trinh cũng giật mình. Tu vi của ai cũng phải chịu áp chế, vậy thì vì sao bản thân hắn lại không có một chút phản ứng nào? Lúc La Trinh còn đang nghi hoặc thì hắn cảm nhận được nhẫn tu vi của bản thân hơi nóng lên. Cái nhẫn tu di này là thứ mà Ninh Vũ Điệp đưa cho mình, bởi vì nó là nhẫn theo kiểu nữ cho nên La Trinh cũng không đeo lên tay. Nhẫn tu di thì không thể chứa được nhẫn tu di, bởi vì không gian trong hai chiếc nhẫn sẽ xung đột lẫn nhau, cuối cùng tạo ra một cơn bão không gian nhỏ trong nhẫn, phá nát tất cả những thứ được đặt bên trong. Vì vậy La Trinh đã tìm một sợi dây để đeo cái nhẫn kia trước ngực mình. Bởi vì không gian trong cái nhẫn này rất lớn cho nên lúc trước La Trinh đã chuyển một phần vật phẩm tương đối vào trong đó, mà giờ phút này cái nhẫn có khắc hình trương phượng hơi nóng lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Trinh thầm hỏi. Không phải là cái nhẫn tu di này giúp hắn ngăn chặn lực lượng áp chế kia đấy chứ? Nhẫn tu di của Tiểu Điệp lại còn có cả khả năng này sao? Rõ ràng là không thể. Ít có nhẫn tu di nào được bổ sung thêm những chức năng kỳ lạ khác, cho dù có được năng lực đặc biệt nào đó thì cũng không thể có chuyện là Tiểu Điệp mà cũng không biết được. Có lẽ vấn đề nằm ở những vật phẩm ở trong nhẫn tu di chăng? La Trinh rót linh hồn của mình vào một chiếc nhẫn tu di, rồi bắt đầu lần lượt nhìn lướt qua những thứ trong nhẫn. Rất nhanh hắn thấy được có một thứ nho nhỏ đang liên tục phát ra ánh sáng, đó là một tấm lệnh bài. Từ Đông Vực đến Trung Vực, La Trinh đã có được rất nhiều những tấm lệnh bài. Có lệnh bài của Thanh Vân Tông, của Trương Gia, của Vân Điện, của Thiên Hạ Thương Minh, toàn bộ được chất đống ở một góc hẻo lánh trong nhẫn tu di. Trong những tấm lệnh bài này có một tấm đang lập lòe ánh sáng, trên tấm lệnh bài có khắc một chữ tốn. Tấm lệnh bài này là thứ mà trên đường từ thành Bạch Đế trở về La Trinh đã lấy được nó ở Tiên Phủ trong Ngọc Long Cốc, quận Quảng Hàn. Đây chính là lệnh bài Tiên Phủ. Tim của La Trinh hơi nhảy lên. Lúc trước sau khi La Trinh lấy được tấm lệnh bài này rời khỏi tiên phủ, từ đó về sau hắn chưa từng quay lại. Theo lời của A Phúc có nói thì lúc ấy La Trinh hoàn toàn không có tư cách để khống chế tòa tiên phủ này, mà chỉ có thể coi là một chủ nhân tạm thời trên danh nghĩa mà thôi, chứ không phải là chủ nhân thực sự. Vì vậy La Trinh cũng không quay lại tiên phủ kia làm gì, dù sao thì hắn hoàn toàn không có quyền được sử dụng phường luyện khí hay phòng luyện đan ở trong tiên phủ đó. Lúc rời đi, A Phúc đã đưa cho La Trinh tấm lệnh bài này, bên trên có khắc một chữ tốn, trong bát quái. Tấm lệnh bài này chỉ có thể giúp La Trinh tiến vào tiên phủ mà không bị hai con rối giống như hòn núi kia công kích. Vậy nên cho dù là đông vực hay trung vực, tất nhiên La Trinh không dùng được nó, vì vậy hắn vẫn luôn vất trong một xó của nhẫn tu di. Không ngờ lần này sau khi tiến vào mộ tiên thiên miễu, lệnh bài chữ tốn này lại cản được cái luồng lực lượng áp chế kinh khủng kia. Tiên phủ, mộ tiên, La Trinh lại trầm ngâm trong lòng, rốt cuộc thì hai thứ này có liên quan gì với nhau? Chẳng lẽ chủ nhân của tòa tiên phủ này có quan hệ gì đó với thiên miễu đạo nhân hay sao? Thậm chí có thể nói thiên miễu đạo nhân chính là chủ nhân của tòa tiên phủ kia. Nhưng bí ẩn này không có một chút manh mối nào, cho nên La Trinh chỉ có thể đoán bừa lung tung. Nhưng mà cho dù thế nào, có thể giúp được hắn thoát khỏi lực lượng áp chế đã là một tin tức tốt đối với bản thân hắn rồi. Lấy tu vi chứa thần cảnh của La Trinh, vốn có thể đánh bại võ giả thần đan cảnh. Bây giờ đám cường giả hư kiếp cảnh kia đều bị áp chế xuống thần đan cảnh, mà tu vi của La Trinh thì lại không bị áp chế chút nào. Nói cách khác, trong mộ tiên thiên miễu này, La Trinh sẽ có thực lực đánh một trận với cường giả hư kiếp cảnh. Đương nhiên, bây giờ đi theo người của Vân Điện, cho nên La Trinh sẽ không có hành động gì. Vừa mới đi xuyên qua con đường thật dài, đến cuối đường thì đã cảm nhận từng trận âm phong, sau đó nghe thấy tiếng Ngọc bà vang lên. Mọi người cẩn thận, ở phía trước có thứ gì đó. Sau khi vào mộ tiên, mọi người liền đẩy cảnh giác lên cao tới cực hạn. Bởi vì tu vi bị áp chế nên đã tạo ra áp lực tâm lý tương đối lớn, lại thêm có từng đợt gió lạnh từ giữa lối đi thổi tới, khiến cho không khí càng áp lực lớn hơn. Dù sao thì đây cũng là phần mộ tiên nhân. Ở trong truyền thuyết thì tiên nhân chính là sự tồn tại trái với lẽ trời. Mặc dù đã chết nhưng mộ tiên này cũng là do tiên nhân tạo ra, đương nhiên cũng có rất nhiều cơ quan chướng ngại. Mấy đệ tử thần đan cảnh của Vân Điện đều đi theo sát phía sau các trưởng lão, chỉ như vậy thì họ mới cảm thấy an toàn. Nhiều khi võ giả thì không sợ chết mà chỉ sợ chết uổng thôi. May là có Đại Mộng chân nhân luôn điều khiển con rối của hắn đi trước mở đường, suốt cả chặng đường chưa từng đụng tới cơ quan nào. Giờ khắc này mọi người vẫn có thể nhìn thấy con rối đó lắc các đỉa đằng trước. Thế nhưng con rối kia rõ ràng vẫn rất ổn, tại sao Ngọc bà lại phải nhắc nhở mọi người cẩn thận đây? Ngọc bà chính là cường giả sinh tử cảnh, cho dù bà bị áp chế tu vi thì thực lực vẫn mạnh hơn mọi người rất nhiều. Bà vừa dứt lời thì một bóng dáng đen xì chợt xuất hiện nhảy bật về phía con rối mà Đại Mộng chân nhân đang điều khiển kia. Trong đám trưởng lão Vân Điện thì thực lực của Đại Mộng chân nhân có thể xếp vào top 3. Có thể nói chỉ đứng sau Ngọc bà, Ninh Vũ Điệp và không phân trên giới với Trác Đại Tiên Sinh. Trước đây Đại Mộng chân nhân khống chế La Trinh, lấy lực lượng tiên thiên cảnh của La Trinh thoải mái đối phó với một đám đệ tử trong Tinh Anh Đường. Điều này chứng tỏ là thuật điều khiển con rối của hắn là đăng phong tạo cực tới mức nào. Ở dưới sự khống chế của Đại Mộng chân nhân thì đương nhiên con rối cách đó không xa cũng không hề kém, ít nhất nó cũng phải tương đương với một võ giả thần đan cảnh. Đối mặt với bóng dáng đen sì kia, Đại Mộng chân nhân cũng phản ứng lại rất nhanh. Trong tay con rối gỗ đột nhiên bắn ra một thanh kiếm nhỏ dài hẹp. Tuy hình dáng con rối này giống y như con người, nhưng dù sao thì nó cũng là con rối được Đại Mộng chân nhân tạo ra, vậy nên vũ khí được giấu ngay trong cánh tay của nó. Thanh kiếm nhỏ hẹp này vừa bắn ra liền hung hăng chém về phía bóng đen, keng một tiếng. Thanh kiếm này có thể so với tiên khí, vậy mà chém vào bóng đen kia lại chỉ lóe ra từng đạo tia lửa, đồng thời phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bóng đen kia là cái gì. Không ngờ lại là một âm thi được luyện chế, Đại Mộng chân nhân cau mày. Luyện chế âm thi đối là một loại tà thuật âm độc, sử dụng thi thể để luyện chế thành một loại vũ khí cường đại. Hơn nữa nếu người chết khi còn sống có thực lực càng mạnh thì uy lực của âm thi sẽ càng lớn hơn. Âm thi kia bị con rối của Đại Mộng chân nhân chém cho phải lùi lại mấy bước, lập tức giơ hai cánh tay ra nắm chặt lấy con rối ấy. Đại Mộng chân nhân vừa nhíu mày lên điều khiển con rối bắt đầu phản kích. Ngay lập tức hai thanh phi đao bắn ra từ ngực con rối, đồng thời ở đầu gối cũng xuất hiện một mũi nhọn sắc bén, vừa nhấc chân liền đánh về phía âm thi. Keng! Da thịt của âm thi này dường như vô cùng cứng cỏi, con rối tiến công hai lần đều không tạo được chút thương tổn nào cho nó. Ngược lại, âm thi bỗng nhiên di chuyển hai tay giống như hai thanh đao đâm thẳng vào ngực con rối, sau đó dùng sức kéo một cái trực tiếp xé nát con rối của Đại Mộng Chân Nhân. Sau khi âm thi xé nát con rối, thân hình nó nhoáng lên một cái, nhào về phía người của Vân Điện. Âm thi không có suy xét, cho nên bất cứ sinh vật nào mà xâm phạm tới lãnh địa của nó đều sẽ bị tấn công như nhau. Ngọc Bà Bà và Ninh Vũ Điệp thì đều bất động. Ngược lại, Trác Đại Tiên Sinh vốn luôn trầm mặc không nói gì lại cười lạnh một tiếng rồi bước ra trước một bước. Trong tay ông ta bỗng nhiên có thêm một cây trường thương đâm thẳng một thương về phía âm thi. Trên trường thương kia được bao phủ một lớp sóng điện, một thương này đâm ra giống như một con rồng điện vậy, vừa nhanh vượt chuẩn đâm thẳng vào đầu âm thi. Ầm một tiếng, đầu âm thi lập tức bị thương kia đâm nổ. Nếu bàn về lực công kích thì thực lực của Trác Đại Tiên Sinh sẽ mạnh hơn Đại Mộng Chân Nhân một chút, ở trong Vân Điện có lẽ chỉ đứng sau Ngọc Bà Bà và Ninh Vũ Điệp. Âm thi mất đầu nên chỉ lắc lư hai cái rồi thân thể cứng ngắc đổ xuống. Tuy một chiêu của Trác Đại Tiên Sinh đã tiêu diệt được cái xác này, nhưng tâm tình mọi người cũng không hề buông lỏng chút nào. Trong ấn tượng của mọi người thì âm thi loại này chẳng phải là thứ đáng chú ý tới. Trong mấy tông môn nhị phẩm và tam phẩm ở Trung Vực đều có truyền thừa lại cách luyện chế âm thi. Các loại âm thi trong đó cũng không hề lợi hại, là thứ mà các võ giả thần đan cảnh tiện tay có thể tiêu diệt. Thế nhưng lúc này lại phải để Trác Đại Tiên Sinh ra tay, vậy chẳng phải những thứ khác trong Mộ Tiên Thiên Miễu sẽ càng cường đại hơn hay sao? Sau khi đánh chết âm thi kia, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, đường đi càng ngày càng trống trải, nhưng âm khí thì càng ngày càng nặng. Hai bên này tất cả đều là âm thi. Một đệ tử tinh anh của Vân Điện run giọng nói, người này là võ giả thần đan cảnh, nhưng nhìn thấy nhiều âm thi như vậy, da đầu cũng phải run lên. La Trinh thì đi phía sau đám người nhìn lướt qua, ở hai bên lối đi rộng lớn này có hai hàng sắt đen được dựng lên làm hàng rào. Bên trong hàng rào là cả một đám đầy âm thi. Mỗi hàng ở trong hàng rào kia đều có khoảng 10 âm thi. La Trinh ước chừng cả hai bên này cộng lại có khoảng 3-40 âm thi rồi. À, 3-400. Những âm thi kia bị ngăn cách bởi hàng rào. Hai tay màu đen giơ ra, người thì không ngừng nhảy lên. Đặc biệt là khi thấy có người tiến đến, cả đám âm thi đều sao động cả lên. Vài âm thi còn không ngừng phát ra những tiếng ôi ôi cực kỳ đáng sợ. Không phải sợ, những âm thi này đã bị rốt trong hàng rào, không ra được đâu. Một trưởng lão lập tức nói. Nghe trưởng lão nói vậy, trong lòng mấy đệ tử tinh anh cũng được an ủi đôi chút. Những thanh sắt đen được dùng làm hàm rào kia dường như rất chắc chắn, mặc cho sức mạnh của đám âm thi này lớn tới mức nào thì cũng không thể xé rách hàng rào chắn mà ra được. Nhưng khi mọi người mới tiến thêm được vài bước, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng lách cách giòn vang truyền đến. Hàng rào hai bên đường vậy mà cùng lúc rút vào trong vách tường. Đám âm thi kia không còn bị hàng rào ngăn cản nữa, liền nhao nhao tiến về phía người của Vân Điện. Ngọc Bà Bà hừ lạnh một tiếng, chỉ quát giết chúng, nói xong liền quơ cây quải trượng trong tay, nhắm về phía một đám âm thi trước mặt. Số lượng âm thi đương nhiên rất nhiều, nhưng các trưởng lão hư kiếp cảnh, cho dù bị áp chế tu vi thì đối phó với đám âm thi này cũng không gọi là quá sức. Phập phập, Trác Đại Tiên Sinh lập tức đâm ra ba thương, mỗi thương đều có một đường ánh chớp hẹp dài lóe ra, ngay trong khoảnh khắc đã làm nổ tung ba cái đầu âm thi. Tốc độ của người thật của Đại Mộng Chân Nhân cũng không hề chậm. Giờ phút này trên tay hắn đeo một đôi bao tay lóe ra ánh sáng màu đồng, mỗi khi bước lên một bước thì bóng dáng dường như lại chạy ngược ra phía sau một âm thi, một quyền đánh ra lập tức đập nổ một cái đầu. Thứ mà Đại Mộng Chân Nhân am hiểu nhất chính là huyễn thần bộ, thế nhưng lúc này cũng không phải lúc cần dùng tới nó. Các trưởng lão khác cũng không ngừng giết đám âm thi trước mặt, có những đệ tử Vân Điện là võ giả thần đan cảnh thì lại khá thảm. Tu vi của bọn họ vốn chỉ là thần đan cảnh, hiện tại thực lực bị áp chế một cách kỳ dị trong Mộ Tiên ép xuống, sau khi ép xuống một đại cảnh giới thì cũng chỉ còn ngang với võ giả chiếu thần cảnh thôi. Phương lực chúng ta lên, một đệ tử Vân Điện rút trường kiếm trong tay ra, một đệ tử Vân Điện khác gật đầu đồng thời cũng rút kiếm xông lên, keng keng. Đối với bọn họ, những âm thi kia quả thực đúng là đau thương bất nhập, căn bản không thể tạo thành thương tổn gì cho chúng, dường như chỉ có thể chạy thoát thân mà thôi. Mà lần này là còn có 6 trưởng lão của Vân Điện vào cùng, khi những trưởng lão này giết âm thi thì vẫn còn thừa sức để bảo vệ đám đệ tử tinh anh. Nhìn thấy bọn họ không thể ngăn cản đám âm thi, lập tức có 2 trưởng lão vây lại che chắn họ ở phía sau. Cẩn thận! Lúc này một đệ tử Vân Điện hét lên với La Trinh. Phía sau La Trinh có một âm thi lén nhào tới, sức mạnh của những âm thi này khiến mấy tên đệ tử Vân Điện rất cảnh giác, có thể xé nát con rối của Đại Mộng Chân Nhân thì hẳn cũng có thể dễ dàng xé nát bọn họ. Nghe thấy đệ tử Vân Điện kia nhắc nhở, thân thể La Trinh lập tức nghiêng đi, vừa xoay người liền nhìn thấy một âm thi mặt đầy răng nanh. Trong quá trình luyện chế, âm thi phải trải qua rất nhiều bước thao tác, cho nên thân thể mới biến thành màu đen. Âm thi trước mắt này mặt đầy dữ tợn, lộ hết cả răng nanh ra ngoài, nó lập tức muốn nhào qua. Một trưởng lão phụ trách bảo vệ đệ tử Vân Điện nhanh chóng tiến tới định giải quyết âm thi kia. Trưởng lão này biết rõ địa vị của La Trinh trong Vân Điện cho nên không thể để hắn có sơ suất gì. Nhưng trưởng lão này còn chưa kịp ra tay thì La Trinh đã lật tay. Một thanh trường kiếm thánh giai hạ phẩm đã xuất hiện, mũi kiếm rung lên một trận. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh của 500 tấm vảy rồng, băng kiếm, âm. Chỉ một kiếm này La Trinh đã chém nát đầu âm thi kia. Ngoài Trác Đại Tiên Sinh và Đại Mộng Chân Nhân, cho dù là đám trưởng lão phí hàm cũng không làm được sạch sẽ lưu loát đến thế. Vị trưởng lão hồng hộc chạy tới cứu La Trinh nhất thời đơ cả người ra. Mấy tên đệ tử Vân Điện ở cảnh giới thần đan cảnh, cả người cũng đơ ra ngây ngốc. Nếu là ở thế giới bên ngoài, thực lực những âm thi này cũng không được coi là xuất chúng. Những võ giả thần đan cảnh đều có thể giết được chúng một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng sau khi tiến vào tiên mộ thiên miễu, tu vi của mọi người đều bị áp chế, kể cả có là võ giả thần đan cảnh, hay thậm chí là hai võ giả thần đan cảnh hậu kỳ, thực lực cũng bị áp xuống chỉ tương đương với chiếu thần cảnh, vậy nên khó có thể giải quyết được đám âm thi này. Mà trên đại hội võ đạo, La Trinh đã thể hiện ra thực lực của mình, lấy tu vi chiếu thần cảnh để đánh bại võ giả thần đan cảnh có thiên phú cấp thần. Vậy nên mọi người trong Vân Điện đã không còn đối đãi với La Trinh như một võ giả chiếu thần cảnh nữa. Chỉ có điều sau khi tiến vào mộ tiên thiên miễu, tu vi của mọi người đều bị áp xuống một cảnh giới. Như vậy La Trinh đáng lẽ sẽ giống như phần đông võ giả thần đan cảnh là không thể đối phó được với đám âm thi này mới đúng. Nhưng vừa rồi La Trinh giết chết âm thi kia chỉ trong giây lát ngay trước mắt họ. Vậy khác nào là nói thực lực của La Trinh tương đương với thực lực của Trác Đại Tiên Sinh và Đại Mộng Chân Nhân sau. Lần này thì đầu óc bọn họ thực sự không thể nghĩ ra được. Tu vi trước thần cảnh đã vượt qua trọn vẹn một cảnh giới lớn để mà khiêu chiến võ giả thần đan cảnh là trước nay chưa ai có thể làm được điều này. La Trinh đã làm được, vậy chứng tỏ hắn có thiên phú thực sự yêu nghiệt, có thực lực vô cùng khủng bố và có cơ duyên lớn lao. Tuy mọi người không tin nhưng dần dần cũng đã chấp nhận được rồi. Người ta đích thực dựa vào thực lực của mình để đánh bại Thôi Duẫn, còn giết chết Tư Diệu Linh. Nếu không phải vì uy hiếp của Thôi Tà mà rời khỏi đại hội võ đạo, bố trí xuống đại trận hộ tông khiến người khác giận sôi gan lên, thì chỉ sợ tiểu giới của Hư Linh Tông cũng không phải đối thủ của hắn. Ở trong lòng rất nhiều người dù không bằng lòng thừa nhận ngàn vạn lần đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Chỉ là vượt qua hai đại cảnh giới tương đương với thực lực cường giả hư kiếp cảnh thì dường như hơi quá rồi. La Trinh, làm sao ngươi làm được như vậy? Một đệ tử Vân Điện hỏi. Hai trưởng lão hư kiếp cảnh sơ kỳ cũng nhìn La Trinh, hy vọng hắn nói ra đáp án. La Trinh lỏng tay mỉm cười, bóng dáng chợt nhoáng lên một cái, bước một bước dài 5-6 trượng trong không gian rồi xuất hiện xuất ra một băng kiếm. Là một đầu âm thi nữa bị La Trinh dùng trường kiếm thánh giai đánh nổ. Mất đầu âm thi chỉ lắc lư hai nhịp liền khuỵ gối trước mặt La Trinh. Đại kích huyền băng trong tay Ninh Vũ Điệp cũng hết đâm ra lại thu về, mỗi lần ra tay thì từng tầng hàn khí đều đóng băng hơn chục âm thi, sau đó mới lao đại kích huyền băng ra đập nát chúng, loảng xoảng. Những âm thi kia giống như từng tấm thủy tinh, khi bị Ninh Vũ Điệp lao đến đập nát thì tiếng thi thể ầm ầm ngã xuống. Sau khi diệt được một đợt âm thi trước mắt, Ninh Vũ Điệp thản nhiên quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy La Trinh cũng vừa đâm nổ đầu của một âm thi. Ánh mắt nhất thời trở nên kinh hãi, sau đó thở dài đầy ý cười. Nàng cảm thấy là trong cái từ điển của La Trinh không hề có hai chữ không được. Tốc độ tiêu diệt âm thi của La Trinh dường như tương đương với Đại Mộng Chân Nhân và Trác Đại Tiên Sinh. Ngọc Bà Bà thì không hề ra tay, mặc dù những âm thi này hơi phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Nếu như vừa tiến vào gặp phải chút phiền toái nhỏ này mà Ngọc Bà Bà cũng phải ra tay, thì đoạn đường phía sau chắc không cần phải đi nữa. Dọn đường quay về còn kịp. Ninh Vũ Điệp và các trưởng lão cùng với La Trinh ra tay khiến số lượng âm thi nhanh chóng giảm bớt. Còn âm thi cuối cùng bị Ninh Vũ Điệp dùng đại kích huyền băng đập nát, sau đó phía trước liền truyền tới tiếng gào thét thật lớn, rồi lập tức có tiếng bước chân thật mạnh truyền ra. Ninh Vũ Điệp nghiêm túc đứng trước mặt mọi người, đại kích huyền băng nằm ngang sau thắt lưng của nàng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chỗ tối om phía trước. Rất nhanh sau đó liền có một bóng dáng thật lớn vọt ra khỏi bóng tối. Cùng lúc đó thì một luồng yêu khí khổng lồ cũng ập về phía mọi người. Các trưởng lão hư kiếp cảnh thì còn tạm có thể ngăn cản được luồng yêu khí ẩn chứa nỗi sợ hãi vô tận này. Thế nhưng ngoài Trác Đại Tiên Sinh và Đại Mộng Chân Nhân ra thì sắc mặt các trưởng lão khác đều hơi biến đổi. Về phần đám đệ tử thần đan cảnh kia, sắc mặt đã trắng bệch, mặt cắt không còn hạt máu, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Yêu khí thật là mãnh liệt. Một đệ tử Vân Điện không khống chế được nỗi sợ trong lòng mà lắp bắp nói. Mặt của La Trinh không đổi sắc, ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm vào nơi tối đen kia. Đối với yêu tộc thì La Trinh cũng không xa lạ gì. Lúc trước trong thành Bạch Đế, hắn đã từng giết không ít yêu binh yêu tướng, nhưng suýt chút nữa đã chết trong tay một gã yêu vương. Nhưng những yêu tộc đó, thậm chí là yêu vương lúc trước, cũng không thể nào phát ra yêu khí mãnh liệt thế này được. Nếu không phải linh hồn của La Trinh sớm tiến vào chiến hồn cảnh, thì giờ phút này phải đối mặt với yêu khí mãnh liệt như thế, có lẽ hắn cũng không có khả năng ngăn cản được. Yêu tộc sao? Ninh Vũ Điệp nhíu mày. Yêu tộc trong trung vực đã bị đông đảo võ giả đả kích vây đánh đến mức hoàn toàn tuyệt tích, cho nên một phần yêu tộc liền chạy qua đông vực, tạo nên một cái khe hở không gian thật lớn, với ý muốn là chiếm cứ cả đông vực, rồi sau đó lấy đông vực làm cứ điểm để xâm chiếm trung vực từ từ. Cho nên lúc trước La Trinh mới có thể đi thành Bạch Đế để thử luyện. Thế nhưng bởi vì có Thanh Vân Tông tồn tại, cho nên yêu tộc căn bản không có cơ hội để mở rộng thế lực. Yêu tộc là một chủng tộc lớn có thể sánh với nhân loại. Cường giả trong tộc đương nhiên chính là những yêu vương yêu tướng. Thế nhưng nếu chúng đã phái ra yêu đế mạnh mẽ hơn rất nhiều, thì tự nhiên Vân Điện cũng sẽ phái cường giả hư kiếp cảnh xuất trận. Ở trong lịch sử cũng đã từng xảy ra loại chuyện như thế này. Là một yêu đế đã chết rồi bị luyện thành âm thi để ta đối phó. Ngọc Bà Bà thản nhiên nói, tay cầm quải trượng dường như muốn tiến lên. Chỉ là một âm thi yêu đế thôi mà, không cần sư phụ ra tay, Tiểu Điệp có thể ứng phó được. Nói xong, Đinh Vũ Điệp liền nhanh chân xông lên phía trước. Từ khi bước vào hư kiếp cảnh, Đinh Vũ Điệp vẫn chưa từng toàn lực ra tay. Thế nhưng đương nhiên cũng có người ước đoán về thực lực của nàng. Dù là hư kiếp cảnh sơ kỳ nhưng thực lực lại tương đương với hư kiếp cảnh hậu kỳ. Chỉ thấy bóng dáng màu trắng của Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng di chuyển dưới tà váy phất phơ, một chút băng xương lạnh lẽo khuếch tán ra. Thùng! Thực lực của yêu đế lớn hơn yêu vương khoảng 10 lần, kích thước cũng cao hơn 3 người, đứng ở trước mặt Ninh Vũ Điệp, đối lập với cái bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng thì nó tựa như một người khổng lồ vậy. Ô! Con yêu đế này bỗng phát ra những tiếng kêu kỳ quái từ yết hầu, vơ hai bàn tay đầy móng vuốt về phía Ninh Vũ Điệp. Hai bàn tay đầy móng sắc vừa mới vồ xuống thì lại bị đại kích huyền băng của Ninh Vũ Điệp chặn lại. Một tay Ninh Vũ Điệp nắm chắc đại kích huyền băng, vậy mà lại có thể chặn được sức lực từ đôi bàn tay của âm thi yêu đế. Chỉ là đại kích huyền băng này cao hơn cơ thể Ninh Vũ Điệp khoảng hơn 4 thước, mà trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng không ngừng lóe ra chân nguyên màu lam nhạt, nắm lấy cây đại kích huyền băng vô cùng không tương xứng với cơ thể. Chế ngự hai tay của âm thi yêu đế, thoạt nhìn cảnh này khiến cho người ta cực kỳ chấn động và quái dị. Ai có thể tưởng được là trong thân thể nhỏ nhắn của Ninh Vũ Điệp kia lại ẩn chứa sức mạnh lớn lao đến thế. Không chỉ vậy mà một tay nàng bỗng nhiên xoay ngược lại, hai tay của âm thi yêu đế bắt đầu cử động, thế nhưng lại bắt đầu bị ép xuống. Con âm thi yêu đế này cứ như một ngọn núi nhỏ đã bị Ninh Vũ Điệp dần áp chế lại, giống như đại kích huyền băng đang chặn nó nặng tới cả trăm vạn, ngàn vạn cân. Cuối cùng con yêu đế này không thể chịu được sức nặng, thân thể thật lớn của nó vậy mà quỳ xuống một gối. Cho dù đã quỳ một gối xuống nhưng cái đầu của âm thi yêu đế vẫn cao hơn Ninh Vũ Điệp không ít. Yêu đế đã mất đi lý trí cho nên tuy biết là địch không lại người ta, nó vẫn bộc phát sức mạnh toàn thân, nhằm ngăn cản lại áp lực của đại kích huyền băng ở phía trên. Tiếng ô ô trong miệng càng ngày càng vang, đôi mắt kép màu đỏ khiến người ta sợ hãi, càng nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, bàn tay nhỏ bé cầm huyền băng đại kích đột nhiên rút lại. Bóng dáng của nàng nhanh chóng xoay một vòng, đại kích huyền băng cũng theo đó mà xoay quanh nàng để tạo vòng tròn, chuyển hướng rồi hung hăng đâm ngay vào bên mạn sườn của yêu đế. Ầm một tiếng, yêu đế trực tiếp bị Ninh Vũ Điệp quật ra ngoài, đánh thật mạnh vào vách tường cách đó không xa. Thấy cảnh này, mắt của Trác Đại Tiên Sinh cũng lóe sáng. Ông ta vẫn luôn không phục thực lực của Ninh Vũ Điệp, nhưng lúc này thực lực của nàng bộc phát ra đúng là khiến ông ta phải mặc cảm. Mọi người cũng đều khiếp sợ về sự thô bạo của Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp không để cho âm thi yêu đế này có cơ hội đứng lên, bóng dáng lóe lên lần nữa, trong con mắt bên trái của nàng chợt xuất hiện hình vẽ bông tuyết đóng băng tuyệt đối. Lúc này hàn khí bộc phát ra xung quanh thân thể của Ninh Vũ Điệp khiến người ta phải sợ hãi. Từng luồng gió lạnh vốn có trong mộ tiên giờ lại càng lạnh lẽo khắc nghiệt, giống như đang trong hầm băng vậy. Âm thi yêu đế kia vừa định đứng lên thì thân thể lập tức cứng ngắc lại trong tư thế này, không thể nhúc nhích. Cót két, Ninh Vũ Điệp tiện tay ném ra đại kích, con yêu đế kia liền giống như những âm thi lúc trước, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì Ninh Vũ Điệp đã tán công 9 lần, không ngừng thay đổi tu vi, cho nên mọi người rất khó mà đánh giá thực lực của mình. Không ít người cho rằng cho dù thực lực của Ninh Vũ Điệp có khôi phục về hư kiếp cảnh thì cũng chỉ mạnh hơn Trác Đại Tiên Sinh và Đại Mộng Chân Nhân chút thôi. Nhưng hiện giờ mới thấy là Ninh Vũ Điệp mạnh hơn bọn họ không chỉ một hai phần. Nếu Ninh Vũ Điệp mà tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ, chỉ sợ còn có thể đối kháng với một gã cường giả sinh tử cảnh nhất kiếp. Xử lý xong con âm thi yêu đế này, Ninh Vũ Điệp lại tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến lên phía trước. Cùng lúc đó thì các cường giả trong 8 con đường khác tiến vào mộ tiên cũng lục tục di chuyển không ngừng. Phía sau Thôi Tà có 6 vị võ giả khoác áo choàng không nói lên một lời. Đối mặt với đám âm thi này, Thôi Tà và 6 võ giả hư kiếp cảnh độc lập kia dường như là hoàn toàn nghiền nát chúng chỉ trong vài nhịp thở. Về phần võ giả huyết mộc nhai Hắc Sơn Tông, Huyền Âm Quán thì cũng vượt qua được đoạn đường này mà không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Trong 9 thế lực ở đây chỉ có nhóm võ giả đến từ thần quốc là tốc độ đi nhanh nhất. Hơn nữa cô gái mặc đồ đen và anh chàng tuấn tú kia còn chưa hề phải động tay. Có một người lao lên từ phía sau bọn họ, lấy một cây cung lớn màu vàng ròng bắn ra 5 mũi tên nhọn về phía đám âm thi. 5 mũi tên nhọn này biến thành 10 mũi tên rồi lại bắn về phía 10 âm thi. Sau khi hấp thu hết sức mạnh của 10 âm thi này thì 10 mũi tên cũng biến thành 20 mũi, 40 mũi, 80 rồi 160 mũi tên nhọn. Chỉ trong nháy mắt mấy trăm âm thi đã bị giải quyết hết. Sau đó tất cả các mũi tên đều hợp lại làm một, tiến về phía âm thi yêu đế ở đằng sau cùng. Bị một tên xuyên qua, yêu đế kia lập tức bị xuyên thủng. Uy lực của cây cung này nếu để cho phần lớn võ giả trung vực nhìn thấy thì có lẽ họ sẽ hâm mộ đến mức không nói được lời nào. Nếu xảy ra chiến tranh tông môn, dựa theo đặc tính lấy 1 hóa 2, lấy 2 hóa 4 của cây cung này thì có lẽ chỉ cần bắn ra một mũi tên cũng đủ giết đi hàng trăm võ giả. Một cái cung thái hư hóa của lão cung quả nhiên danh bất hư truyền. Một hộ vệ sinh tử khảnh khắc tán thưởng. Vị võ giả cầm cây cung kia trong tay chỉ mỉm cười thu cung lại. Về phần cô gái mặc đồ đen và chàng trai tuấn tú kia thì cứ như là cảnh trước mắt thật sự bình thường, cho nên không để ý gì tới cuộc nói chuyện giữa hai cường giả sinh tử cảnh, sắc mặt cũng không hề thay đổi, cứ như tất cả vốn nên như thế. Hai người lướt qua đám âm thi dưới đất rồi đi thẳng tới phía trước. Nếu bàn về xui xẻo nhất phải là một thế lực gia tộc tam phẩm, Nghiêm gia, đến từ thành Thiết Diễm. Thế lực gia tộc tam phẩm này cũng coi như là một thế gia trung vực. Tộc trưởng Nghiêm Thiếu Phong chính là cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Đáng tiếc Nghiêm gia ngoài Nghiêm Thiếu Phong ra thì những người khác hầu như đều là thần đan cảnh. Nghiêm gia vẫn luôn cố gắng tiến lên để trở thành gia tộc tứ phẩm. Tiên mộ linh đăng chính là một loại bảo vật bí mật được tổ tiên Nghiêm gia truyền lại. Nghiêm gia chờ đợi ngày này cũng đã chờ mấy trăm năm. Nhưng sau khi bị áp chế tu vi trong mộ tiên thiên miễu, ngoài Nghiêm Thiếu Phong có thực lực tự bảo vệ mình ra thì những người khác căn bản không có sức đối phó với đám âm thi kia. Vậy nên chưa được bao lâu thì bọn họ đã bị đám âm thi xé nát, chỉ còn lại một mình Nghiêm Thiếu Phong còn sống. Giờ khắc này Nghiêm Thiếu Phong cũng muốn phát điên, nhưng rõ ràng chỉ còn sót lại một mình hắn. Hơn nữa âm thi yêu đế cuối cùng cũng lộ mặt, cho nên Nghiêm Thiếu Phong không thể không lui lại trở về hành lang. Nếu Nghiêm gia không có cường giả hư kiếp cảnh là hắn, thì chắc chắn sẽ từng giây từng phút bị những thế lực gia tộc khác chia cắt. Vậy nên hắn chắc chắn không thể chết được. Nhưng mà khi Nghiêm Thiếu Phong đang đi trở về phía lối đi, ở chỗ hành lang kia thì chợt nghe thấy có một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Vào mộ tiên thiên ta, đừng mong có đường lui. Là ai? Nghiêm Thiếu Phong khi nghe được giọng nói kia, hắn không nhịn được bắt đầu cuống cuồng cuồng, sử dụng tốc độ cao nhất để chạy về phía hành lang. Thần kinh cai quản trời, ló đầu nhận trường sinh. Giọng nói kia cứ nói một cách đứt quãng, Nghiêm Thiếu Phong lại càng hoảng loạn hơn. Chẳng qua tuyến lối đi này thật dài, nhưng cường giả hư kiếp cảnh bay đi thì rất nhanh là có thể bay qua. Lối vào đã ngay ở phía trước, chỉ cần lao khỏi lối đi này là có thể tiến vào thông đạo không gian. Nghiêm Thiếu Phong có thể trở lại thành Thiết Diễm. Nhưng đúng lúc hắn vọt tới phía cuối con đường thì phát hiện phía trước cửa xuất hiện thêm một tòa mộ bia. Mộ bia kia được khắc vài chữ tỉ mỉ nắn nót, những chữ trong đó cũng không khó đọc, nhưng lúc này Nghiêm Thiếu Phong nào còn tâm trí đâu mà đọc những chữ viết trên đó nữa. Vừa chạy trốn, chân nguyên của Nghiêm Thiếu Phong đồng thời phát ra, giống như những đường sáng mở, hắn liền đánh ra một quyền. Một cái mộ bia mà muốn ngăn cản ta sao, vỡ cho ta, phần thiên quyền, Thoạt nhìn bia mộ này được tạo thành từ một miếng đá bình thường, cho dù là võ giả luyện cốt cảnh sau khi vận lực đều có thể đánh nát. Nhưng sau khi chịu mệt mỏi quyền này của Nghiêm Thiếu Phong thì mộ bia kia lại không hề sứt mẻ, cứ vững vàng đứng nguyên tại đó. Phá, vỡ, Không thể thông qua bia mộ này, Nghiêm Thiếu Phong dường như phát điên, liều mạng mà đánh lên mộ bia. Nhưng bị nện không ngừng như vậy cho nên những đường nét được viết ở trên mộ bia bỗng tỏa ra một chút ánh sáng. Lúc này Nghiêm Thiếu Phong mới chú ý tới những chữ viết trên mặt bia. Vào mộ tiên thiên ta, đừng hòng có đường lui, thần kinh cai quản trời, ló đầu được trường sinh. Bên cạnh có một câu lạc khoản, trên đó hay viết hai chữ thiên miễu. Lạc khoản ở đây chính là chỉ cái dòng chữ nhỏ thường ghi rõ ngày tháng hoặc là tên người khi mà vẽ tranh, đối câu hoặc dựng bia mộ. Chỉ là hai chữ này thôi vậy mà lại như một ngọn lửa rất lớn. Nghiêm Thiếu Phong liếc mắt nhìn lên một cái đã cảm thấy hai mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này thì phía sau lưng của Nghiêm Thiếu Phong chuyển đến một tràng ô ô, chính là một đám âm thi và âm thi yêu đế cùng chạy vào hành lang để ngăn cản phía sau hắn. Nghiêm Thiếu Phong dựa lưng vào bia mộ, trong hai mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong lòng hắn cũng vạn lần hối hận. Một gia tộc tam phẩm như nhà của hắn, vì sao lại muốn đoạt thức ăn nơi miệng hổ, góp vui với một tông môn tứ phẩm để mà làm gì cơ chứ? Thân là võ giả, quan trọng nhất chính là biết đánh giá đúng khả năng và năng lực của bản thân, còn nếu muốn cạnh tranh với một đám thế lực hàng đầu trung vực thì sẽ chỉ tự nhận diệt vong mà thôi. La Trinh đi theo Ninh Vũ Điệp chậm rãi tiến vào trong mộ tiên. Từ khi diệt hết đám âm thi xong, mọi người cũng không gặp phải nguy hiểm gì tương tự như vậy nữa. Không gian trong mộ tiên này rộng lớn tới mức người ta khó có thể tưởng tượng được. Mọi người đi bộ được khoảng hai nén nhang thì chợt nghe Trác Đại Tiên Sinh kinh ngạc vui mừng nói: "Vườn thuốc." Mọi người nhìn theo ánh mắt của Trác Đại Tiên Sinh, cách đó không xa quả nhiên có một vườn thuốc nho nhỏ. Mộ tiên này từ khi được tạo nên thì không có ai tới thăm. Nếu trước đây trong vườn thuốc thực sự trồng được các loại tiên thảo thì sau mấy ngàn năm như vậy có lẽ đã không thể đánh giá được giá trị của nó nữa rồi. Trên mặt của Ninh Vũ Điệp cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu có thể tìm được sinh tử hoa trong vườn thuốc này thì thật sự không gì tốt hơn. Đối với nàng, đối với cả sư phụ mà nói, sinh tử hoa đều là thứ vô cùng quan trọng. Mọi người của Vân Điện đều bay nhanh về phía vườn thuốc kia. Còn La Trinh cũng theo sát ở phía sau. Trên phần đất trước của vườn thuốc này được viết một chữ lễ. Nhìn thấy chữ lễ kia, ánh mắt La Trinh hơi chớp. Đây là có ý gì? Lễ? Lễ vật ư? Khắp cái mộ tiên thiên miễu này chỗ nào cũng rất quỷ dị. Nếu nói đây thực sự là nơi nguy hiểm trùng trùng lớp lớp, vậy đám âm thi ở cửa vào lại rất nguy hiểm sao? Đến ngay cả tông môn tứ phẩm cũng vào được, ai sẽ lại đi xây dựng chốn an nghỉ của mình thành ra thế này, lại còn đi nuôi một đống âm thi để bảo vệ mộ tiền nữa chứ? Các trưởng lão của Vân Điện nào có nghĩ nhiều đến thế? Có lẽ do bản thân mình quá lo lắng rồi, La Trinh thầm nghĩ. Hắn cũng lập tức đi vào trong vườn thuốc. Nháy mắt khi hắn bước vào thì đủ các loại hương thơm kỳ lạ liền trôi vào trong mũi. Thơm quá. Phóng mắt nhìn qua thì thấy trong vườn thuốc này đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Hoặc có lẽ là bởi vì mấy ngàn năm không ai chăm sóc cho nên đám hoa cỏ này có hơi lộn xộn. Đây là Long Tiên Thảo. Tiếng của một trưởng lão kinh ngạc mừng rỡ kêu lên. Mộng ẩn hoa, đúng là mộng ẩn hoa. Lại có một trưởng lão khác nói. Ninh Vũ Điệp đi lướt qua từng bụi hoa cỏ kỳ lạ, trên mặt dần lóe lên một nét thất vọng. Nàng không có tìm được sinh tử hoa trong truyền thuyết. Những loại thảo dược này đương nhiên là rất quý giá, thế nhưng cũng chỉ có thể làm nguyên liệu cho đan dược ngũ phẩm che chở Ninh Vũ Điệp. Đan dược ngũ phẩm lục phẩm đương nhiên không thể lọt vào mắt Ninh Vũ Điệp. La Trinh cũng ngắt lấy vài cọng thảo dược thích hợp, thế nhưng đều là những loại thảo dược có thể củng cố tô vi mà thôi. Đúng lúc này thì tiếng của Thanh Long lại vang lên. La Trinh, thảo dược trong vườn thuốc này đều rất bình thường, thế nhưng lại có một thứ cực kỳ quý báu. Cái gì quý? La Trinh nghi ngờ hỏi. Thứ quý báu nhất trong vườn thuốc này không phải là thảo dược hay sao? Thanh Long cười ha hả một tiếng rồi nói. Ở giữa vườn thuốc này có một chỗ đất nâu, giá trị nằm ở chỗ đất này. Mau đến lấy đống đất đó đi. Một đống đất ư? La Trinh vẻ mặt nghi ngờ. Đúng, đây không phải là đất thường, mà là tức nhưỡng, Thanh Long thản nhiên nói. Mắt của Thanh Long rất tinh, đám thảo dược này nào có lọt được vào trong mắt nó đâu. Vì vậy mà La Trinh cũng không hề do dự tiến thẳng về phía giữa của vườn thuốc. Mấy vị trưởng lão đang điên cuồng ngắt hái đám thảo dược kia. Đối với chuyện này, Ngọc Bà và Ninh Vũ Điệp cũng không hề ngăn cản. Vân Điện thì cũng có vườn thuốc của riêng mình. Tuy đám thảo dược kia tốt hơn mấy loại thảo dược trong vườn thuốc của Vân Điện một chút, nhưng các trưởng lão này chịu mạo hiểm tính mạng để tiến vào mộ tiên vốn là vì muốn tìm kiếm cơ duyên của mình, giành lấy một phần lợi ích. Cho nên Ninh Vũ Điệp cũng mặc kệ đám trưởng lão này là thu thập thảo dược. Về phần đám đệ tử Vân Điện kia thì cả đám đều là mừng rỡ như điên. Ở trong Vân Điện thì những linh thảo linh dược này cũng không coi là dược thảo cấp cao, mỗi gốc cây đều có giá trị xa xỉ, cho dù những trưởng lão hư kiếp cảnh cũng đều coi như thượng phẩm. Vậy nên chỉ nghĩ thôi cũng biết là chúng có giá trị tới mức nào đối với đám võ giả thần đan cảnh bọn họ. Tuy bọn họ không dám là tranh với các trưởng lão trong vườn thuốc, nhưng chỉ ngắt thảo dược ở rìa thôi thì bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Là Trình lững thững đi tới giữa vườn thuốc, đông đảo các trưởng lão đều liếc hắn một cái nhưng chẳng ai đã bận tâm làm gì. Ánh mắt của La Trinh di chuyển xuống mặt đất đánh giá một phen. Trong vườn thuốc này tất cả đều là đất đai màu đen, thế nhưng lúc này dưới chân La Trinh có một chỗ chỉ lớn cỡ bàn tay lại có màu nâu. Đây là tức nhưỡng sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, đào nó lên là được, sau này tất có chỗ dùng, Thanh Long thản nhiên nói. La Trinh liền không lấy hai lời, lấy trường kiếm trong tay ra, cắm vào đất đánh vèo một tiếng rồi vạch ra bốn đường trên mặt đất nhẹ nhàng bẩy nó lên. Khối tức nhưỡng màu nâu này đã được cậy ra. Không như dự liệu của La Trinh, thứ này thoạt nhìn trông như một khối đất màu nâu, nhưng khi cầm trên tay lại vô cùng nặng. Với lực cánh tay hiện tại của La Trinh mà còn có cảm giác nặng nữa là... Hơn nữa, sau khi khối tức nhưỡng này được đào ra thì không ngừng động đậy, tạo thành một quả cầu nhỏ màu nâu, tỏa ánh sáng kim loại bóng loáng. Thứ này chẳng phải vàng cũng chẳng phải đất, rõ ràng là một thứ đồ vật kỳ quái. Đó là cái gì? Ánh mắt của Trác Đại Tiên Sinh chợt lóe lên đi về phía La Trinh rồi đột nhiên giơ tay ra. Ánh mắt mấy vị trưởng lão cũng nhìn qua phía bên này, ánh mắt thèm muốn nhìn quả cầu nhỏ trong tay La Trinh. Tuy bọn họ không biết thứ này nhưng cũng hiểu rõ chắc không phải vật tầm thường. Ninh Vũ Điệp không lên tiếng ngăn cản, đồ vật trong vườn thuốc này đương nhiên ai phát hiện thì là của người đó. Chỉ là Trác Đại Tiên Sinh phản ứng nhanh nhất định ra tay cướp đi tức nhưỡng trong tay của La Trinh khi hắn không đề phòng. Nhưng ai ngờ La Trinh lật tay một cái liền tránh được móng vuốt của Trác Đại Tiên Sinh. Sau đó La Trinh lấy tốc độ nhanh như sét đánh nhét khối tức nhưỡng này vào nhẫn tu di, thản nhiên liếc nhìn Trác Đại Tiên Sinh một cái hỏi ngược lại, ông làm gì? Trác Đại Tiên Sinh cười hăng hắc, không có gì, chỉ là tò mò muốn nhìn một cái thôi. La Trinh cười lạnh một tiếng rồi cũng quay đầu đánh giá linh dược, linh thảo trong vườn thuốc này xem có loại nào hắn cần dùng đến hay không. Trác Đại Tiên Sinh nói thì đơn giản, nhưng cũng may là ban nãy hắn phản ứng nhanh, nếu không bị ông ta lấy mất khi mà mình muốn cướp lại chắc cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ cái chuyện còn con này cũng cần phải để Ninh Vũ Điệp ra mặt hay sao? Nói vậy thì chắc là Trác Đại Tiên Sinh cũng đoán ra điểm này cho nên mới bất ngờ ra tay cướp đoạt. Thế nhưng ông ta lại không ngờ La Trinh phản ứng nhanh tới vậy. Chỉ chốc lát sau thì cả khu vườn thuốc đã bị mọi người dọn sạch, đến một cái gân lá linh thảo cũng không bỏ qua. Sau khi thu thập hết cả vườn thuốc, mọi người cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này La Trinh mới nhớ tới chữ lễ tòa tướng ở trước cửa vườn thuốc. Một cái vườn thuốc được dựng ở đây vốn là chuyện vô cùng kỳ quái, ở bên trên còn viết một chữ lễ. Cách giải thích duy nhất cho chuyện này chính là bởi vì chủ nhân của mộ tiên cố ý thiết kế như vậy. Tiên mộ linh đăng này, đường vào này, tặng lễ, căn bản chính là gậy ông đập lưng ông, chỉ là không biết cuối cùng kết cuộc sẽ là gì. Hơn nữa nếu như tiến vào rồi thì cũng chẳng có đường mà quay lại. Sau khi đi qua vườn thuốc, mọi người lại nhìn thấy một cánh cửa thật lớn. Cánh cửa này hơi kỳ lạ, phía trên nó còn có rất nhiều những cửa nhỏ được xếp thành một hàng ngang. La Trinh tùy ý liếc mắt xem qua một lượt, ước chừng có 45 cái cửa nhỏ. Sao lại nhiều cửa như vậy? Ninh Vũ Điệp cau mày nhìn lướt qua. Mọi người cùng đi vào một cửa thôi, Đại Mộng Chân Nhân nói. Thăm dò loại tuyệt cảnh như thế này tùy tiện tách nhau ra là điều tối kỵ, vậy nên rõ ràng ý tưởng của Đại Mộng Chân Nhân là đúng, mọi người đi chung. Ninh Vũ Điệp chần chừ một chút sau đó dẫn đầu mở ra một cánh cửa, vừa mới đi vào trong xong thì cánh cửa kia liền tự động đóng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh và Ngọc Bà đồng thời nhíu mày. Mỗi cửa chỉ được đi qua một người sao? La Trinh giơ tay kéo cánh cửa kia thì phát hiện cánh cửa không hề động đậy nữa. Ngọc Bà vung quả trượng lên dùng sức đâm vào cánh cửa, thùng một tiếng. Ngoài việc phát ra tiếng vọng lại thì cánh cửa không hề bị phá. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không biết là Ninh Vũ Điệp tiến vào cánh cửa kia đã gặp phải cái gì. Sắc mặt La Trinh trầm xuống, giơ tay mở ra một cánh cửa nhỏ khác bên cạnh cánh cửa của Ninh Vũ Điệp vừa bước vào, cả người hắn lập tức chui tọt vào trong. Vừa vào tới nơi, La Trinh cũng cảm nhận thấy một luồng lực hút cực lớn kéo bản thân thật mạnh về phía trước. Hắn căn bản không thể phản kháng lại với luồng sức mạnh này, cho nên không thể lui về phía sau được. Sau đó thì cánh cửa cũng lập tức đóng lại thật mạnh. Khó trách là Ninh Vũ Điệp lại để cánh cửa đóng lại, đã bước vào đây rồi thì căn bản không thể lui ra. Giờ phút này La Trinh phát hiện bản thân mình đang ở trong một không gian tăm tối. Ngoài một luồng ánh sáng ở phía trước ra thì khắp bốn phương tám hướng đều là một vùng tối đen như mực. Vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi. La Trinh đi được một đoạn đường trong không gian tối đen này, khoảng cách với luồng sáng kia càng ngày càng được rút ngắn. Cuối cùng cũng gần đến luồng sáng rồi, Hắn lại tiếp tục bước về phía đó, nhưng vừa bước ra khỏi lối đi tối đen thì hắn phát hiện mình đang đứng trên một cái đài bằng phẳng rộng khoảng cỡ nửa trượng và dài một trượng. La Trinh, tiếng của Ninh Vũ Điệp truyền đến từ bên trái La Trinh. Thấy Tiểu Điệp bình yên vô sự, trong lòng La Trinh bỗng thở phào một hơi, thì ra cô nàng Tiểu Điệp ngay ở cái đài cao bên cạnh hắn thôi. Giữa hai đài cao này gần nhau chỉ cách nhau vài thước, một người thanh niên chỉ cần bước một bước là có thể vượt qua. Nhưng khi La Trinh vừa bước tới mép đài thì liền có một kết giới xanh biếc chắn ngay trước mặt hắn không cho qua. Đây là cái gì vậy? La Trinh nhíu mày. Ninh Vũ Điệp cũng tiến sát đến mép đài, giơ ngón tay trắng nõn như hoa lan, nhẹ nhàng dò xét. Đầu ngón tay của nàng vừa lướt tới mép đài thì liền có một kết giới màu xanh dâng lên. Xung quanh đài này có kết giới, ngươi không qua được đâu. Sau khi thử mà chẳng có kết quả thì La Trinh mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái vực sâu hình tròn thật lớn. Cái vực sâu này căn bản không trông thấy đáy, mà chỉ có thể thấy được tầng tầng lớp lớp tối tăm, giống như dưới đáy vực sâu là lối dẫn xuống địa ngục vậy. Chẳng qua trước mắt của La Trinh, bên trái bên phải đều bị kết giới màu xanh bao vây lại, cho nên dù hắn có muốn nhảy xuống thì cũng không cách nào làm được. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Hy vọng là mọi người đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.